Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 42. Những người này cũng không biết Lâm Tiếu đến tột cùng là ai. Cho dù là đến nơi trước tiên Duẫn Luân Thành cái kia hơn 2.000 liên minh võ giả, cũng không có nhận ra hắn. Lâm Tiếu vừa đi Duẫn Luân Thành thời điểm, bất quá là một cái nhỏ nhỏ đan nguyên cảnh võ giả mà thôi. Tuy nhiên rất nhiều người biết rõ, Kiếm Tông vừa bắt đầu đến chính là 6 người, trong đó đi theo một cái đan nguyên cảnh võ giả. Nhưng là bây giờ Lâm Tiếu tu vi là một cái thiên tượng cảnh vũ đế. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Lâm Tiếu tu vi thì đến được vũ đế chi cảnh. Hơn nữa còn là vũ đế đỉnh phong. Một cái tát phía dưới, Đan Vân Kiếm Bụi cùng Lưu mang hai đại trúc đạo cảnh kiếm khách rút thăm được trên mặt đất đi. Có ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng có ít người cảm thấy cái này rất bình thường. Liên minh tất cả đại trong thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt cũng có thể làm được. Hơn nữa, những này yêu nghiệt tại tất cả đại trong thánh địa đều là bị tuyệt đối bảo vệ đấy, cũng không hiển lộ sơn thủy. Cho dù là tại Kiếm Tông trong đó cũng có như vậy yêu nghiệt, vẫn còn kiếm chu thiên phía trên. Ví dụ như Thanh Kiếm Phong chính giữa. Các người ở chỗ này chờ, đợi đến lúc đến tiếp sau nhân mã đã đến về sau, trình đốn nhân mã, ở bên ngoài sơ tái tại đây, không nên vào thành, không nên vào thành, không nên vào thành. Lâm Tiếu mắt như chim ưng, ngắm nhìn bốn phía, trong miệng nhẹ giọng quát. Đúng lúc này, những người này liên minh võ giả, cùng theo cái kia ngốc nghếch kích tình cùng nhiệt huyết trong tỉnh táo lại. Kim lòng không được đấy, tràn bên trên đều là mồ hôi lạnh. Hơn 1.000 người tựu dám xông mấy trăm vạn người đại thành. Đây không phải muốn chết đâu này. Bất quá những người này lại cũng không có oán hận Vân Kiếm Bụi cùng Lưu Man, hai người. Dù sao bọn hắn xông vào trước nhất phương. Khắp có xxxxx, khắp có xxxxx, các loại người phía sau đến rồi, đến bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Trong lúc đó, trong thành rỗi ra một cái đen kịt bàn tay lớn, thẳng tắp hướng phía cái phương hướng này đập đi qua. Một cỗ huyền ảo khí tức, tại đây chỉ bàn tay lớn phía trên tán bật ra đến. Thần phủ cảnh cường giả. Đúng lúc này, trong thành che giấu thần sắc phủ cảnh cường giả, gặp đi ra bên ngoài võ giả vậy mà không chịu vào LK5H của 2H thành, dứt khoát trực tiếp giết đi ra. Thần phủ cảnh cường giả muốn đem cái này 1.000 tu vi cao nhất bất quá trúc đạo cảnh võ giả, đó là lại dễ dàng bất quá được rồi. Hơn nữa cái này 1.000 võ giả tại trong liên minh tiềm lực thật lớn, mỗi người đều có đột phá đến lên trời cảnh tiềm lực. Thoáng cái đánh chết 1.000 cái tương lai lên trời cảnh cường giả, cái này lại để cho cái kia thần phủ cảnh minh nhân ngẫm lại thân hình mà bắt đầu run rẩy. Bù. Nhưng ở thời điểm này, một đạo kiếm hoa hiện lên. Cái con kia bàn tay lớn trực tiếp bị một vòng kiếm quang chặt đứt. Trong chốc lát, màu đỏ thâm huyết dịch vẩy đầy trời. Thiên cung cảnh cường giả. Cái kia thần phủ cảnh võ giả trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Giờ khắc này, hắn muốn hướng nội thành thối lui, nhưng là kiếm sầu đã đem đường lui của hắn phong tỏa. Thật không biết xấu hổ thiên cung cảnh cường giả, vậy mà xuất thủ đối phó ta một cái thần phủ cảnh võ giả. Cái kia thần phủ cảnh minh nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Tiếu, chẳng lẽ minh nhân đều như vậy không biết xấu hổ sao? Đã trầm mặc hồi lâu, kiếm sầu mới mở miệng, hắn xem lên trước mặt cái kia một đám liên minh võ giả, mở miệng hỏi. Vân Kiếm Bụi cười khổ một tiếng, minh nhân loại vật này, đồng dạng sự tình, bọn hắn làm là được thiên kinh địa nghĩa, ngươi nếu là dám làm, cái kia chính là tuyệt đối sai đấy. Kiếm sầu cũng lười nói chuyện rồi. Hắn thậm chí liền hộp đựng kiếm đều không có sự đan, trực tiếp dội ra ngón tay. Từng đạo kiếm khí bắn ra mà ra, lập tức đem cái này thần phủ cảnh minh nhân phanh thây xé xác. Liền nguyên thần của hắn đều bị cắt thành từng mảnh đấy. Sau đó, kiếm sầu khí tức trên thân co rụt lại, lần nữa biến thành một người võ thánh. Được rồi, chính là một cái võ thánh, liền kiếm thánh cũng không phải. Cái kia thần phủ cảnh võ giả, tiềm lực đã hao hết, cả đời thành tựu, cũng chỉ là một cái thần phủ cảnh võ giả. Kiếm sầu tinh tế cảm thụ thoáng một phát cái kia thần phủ cảnh võ giả tiềm lực, thở dài một hơi. Những này, toàn bộ đều là pháo hôi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cùng liên minh đồng dạng tiềm lực võ giả, cùng liên minh tinh anh ở chỗ này chém giết, bọn hắn muốn cũng chỉ là dùng tuyệt đối đẳng cấp áp chế, đến săn giết liên minh tương lai. Kiếm sổ lời mà nói, lại để cho liên minh võ giả, sắc mặt đều có chút khó coi. Minh người lại tới đây mục tiêu thập phần minh xác. Mở thứ hai chiến trường, săn giết nhân tộc tinh anh. Phàm là đều có tính hai mặt. Lâm Tiếu mở miệng, các người mấy cái này newbie tuy nhiên được xưng cái gì tinh anh, nhưng cũng chỉ là không có gặp qua máu chim non. Lúc này đây minh nhân đã đưa tới một đống lớn pháo hôi tới, vừa vặn mượn cơ hội cho các người trông thấy huyết. Lâm Tiếu mà nói tuy nhiên để ở trang võ giả có chút không thoải mái, nhưng là hắn nói nhưng lại những câu có lý. Những này tông môn trong tiếng Anh, những thiên tài tài chính thức lớn lên trước kia, giống như là nhiều đóa nhà ấm trong đóa hoa đồng dạng, bị gắt gao bảo vệ. Tôi đã đấy, cũng chỉ là đồng môn trong đọ sức, hoặc là ngẫu nhiên lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Những này lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, tuy nhiên cũng là sát nhân, cũng kinh nghiệm sinh tử, nhưng là, cùng chính thức chiến tranh so sánh với, nhưng lại kém quá xa. Không, không phải kém quá xa, mà là căn bản cũng không có tư cách đánh đồng. Quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, đã có tàn khốc, có huyết tinh rồi. Thế giới nờ, ý ở giữa chiến tranh, đã không cách nào dùng huyết tinh cùng tàn khốc hai chữ để hình dung. Tại đây tin tức đã truyền trở về. Duẫn Luân Thành trong võ giả cũng bắt đầu cả đàn cả lũ hướng tại đây mà đến. Đương nhiên, trong lúc này, một cổ tiểu đội minh nhân kỵ binh cũng bắt đầu đối với bọn họ tiến hành quấy nhiễu. Đây hết thảy, tuy nhiên đều tại Lâm Thiếu cùng Kiếm Sầu trong mắt, nhưng lại như trước không có người đi để ý tới. Cái này là chiến tranh. Cái này là đối với võ giả thí luyện. Ở nơi nào đánh đều đồng dạng, nội thành thành bên ngoài đều là trận đấu. Rốt cục, không kém qua có 5.000 liên minh võ giả đột phá minh nhân phong tỏa đi vào thành trì phía dưới. Chuẩn bị cho tốt, công thành. Lâm Tiếu thanh âm, như giống như u linh, tại đây phiến hư không quanh quẩn lên. Phía trước, không biết lúc nào, đã xuất hiện thiên cung cảnh võ giả. Tổng cộng 10 người. Kiếm Sầu diện mục lạnh lùng, hộp đựng kiếm trong kiếm hồn đã ra khỏi vỏ. Kiếm hồn trong cái kia tàn bạo sát khí, đã không chút nào giữ lại phóng xuất ra, đem thập đại thiên cung cảnh cường giả vì thế đè ép xuống dưới. Các người không phải ngày đó cái kia người, lại để cho người nọ đi ra. Kiếm Sầu thanh âm thê lương, hắn nhìn trước mắt cái này 10 cái thiên cung cảnh võ giả, thanh âm hơi có vẻ nguội lạnh. Đối phó người, chúng ta 10 cái là đủ rồi, ngăn cản người, trong thành 10 người kia, cũng nhất định phải chết. Một cái trong đó thiên cung cảnh cường giả mở miệng cười nói. Các người không hiểu. Kiếm Sầu thở dài một hơi, 10 người kia, là Lâm Thiếu Gia tay bắt tay dạy nên đấy, coi như là ta muốn giúp, Lâm Thiếu Gia cũng sẽ không khiến ta giúp. Kiếm Sầu vừa cười vừa nói. Ta tới nơi này, cũng chỉ là phụ trách thanh lý các người như vậy không biết sống chết tạp chủng mà thôi. Ông. Sau một khắc, những cái kia kiếm hồn trong lúc đó chui vào hư lỗ hồng trong. Đem làm những này kiếm hồn lại lần nữa lộ ra hiện lúc đi ra, cái kia 10 cái thiên cung, cảnh minh nhân, đã tại cùng một thời gian nổ thành một đoàn huyệt vụ. Kiếm Sầu hộ pháp, tất cả mọi người giết đi vào. Lâm Thiếu mở miệng quát. Nguyên bản, những này liên minh võ giả còn có chút chần chờ, nhưng là thấy đến Kiếm Sầu lớn như vậy một vị thiên cung cảnh cường giả, hơn nữa còn là nhảy lên mấy cái, đều có thể lập tức đập phát chết luôn tuyệt thế đại năng. Hiện tại, cường giả như vậy đến vì cái gì hộ pháp, đừng nói là mấy trăm vạn người đại thành, coi như là ngàn vạn người thành trì, bọn hắn cũng dám xông. Ông! Bất quá vừa lúc đó, ở đây hơn 6.000 tên võ giả trong đó, mỗi người trong đầu, đều bị khắc sâu vào một cái cổ quái hợp kích trận pháp. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, cái này 6.000 võ giả đã bị chia làm mấy trăm cái nhỏ bé chỉnh thể, dùng từng người chỗ thế lực là một cái tiểu chỉnh thể, sẽ giết đi vào. Cái kia phiến không biết hư lỗ hồng trong. Minh nhân bán thần mấy lần muốn xuất thủ, gạt bỏ Kiếm Sầu, nhưng lại đều bị liên minh cự đầu chặn. Bọn hắn tuy nhiên không biết Kiếm Sầu là ai, nhưng là có thể ở trong nháy mắt đập phát chết luôn mấy cái đồng cấp nhân vật, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa nhìn Kiếm Sầu cốt linh, tối đa cũng tựu là 20 tuổi không đến 30 tuổi. Đáng tiếc, tiểu tử này là một cái tuyệt đối kiếm đạo cường giả, có thể hắn vì cái gì lựa chọn tu luyện hộp đựng kiếm đầu này. Kiếm môn trưởng giáo buồn bực dị thường. Hộp đựng kiếm thế này, tại chư thiên vạn giới đều có truyền thuyết. Tu luyện hộp đựng kiếm võ giả, một khi thành thần, như vậy tựu chắc chắn vạn kiếp bất phục. Kiếm môn trưởng giáo với tư cách một vị bán thần cấp kiếm khách, hắn liếc tựu nhận ra hộp đựng kiếm. Cái này người không phải các người kiếm tông à? Kiếm môn trưởng giáo một tay cầm kiếm, đỉnh tại một cái minh nhân bán thần cổ họng chỗ, vừa nói. Không phải. Kiếm Vô Nhai nhún vai. Ai cũng không nghĩ tới, kiếm môn trưởng giáo vậy mà đem kiếm môn trong thần sắc khí đem ra. Có thần khí nở, y tay, kiếm môn trưởng giáo muốn tiêu diệt cái này mấy cái minh nhân bán thần, cũng là dễ dàng. Cái này mấy cái vừa mới còn muốn động thủ minh nhân bán thần mồ hôi lạnh chảy ra. Ồ. Trong lúc đó, một cái phong linh tộc bán thần có chút khó có thể tin nhìn phía dưới. Ta phong linh tộc, khi nào có được như vậy tinh diệu hợp kích trận pháp rồi hả? Ta đại học bên trên tự hồ cũng không có loại này hợp kích trận pháp, đây là chuyện gì xảy ra? Một chuyến liên minh cự đầu, đều ngây dại. Hừ hừ, các người vừa mới không phải nói ta kiếm tông tàng tư sao? Kiếm Vô Nhai cười lạnh nói, hiện tại ta kiếm tông, thế nhưng mà đem hợp kích trận pháp, đều lấy ra rồi. Kiếm Vô Nhai đương nhiên biết rõ, những này hợp kích trận pháp là Lâm Tiếu lấy ra đấy. Bất quá Lâm Tiếu bây giờ đang ở kiếm tông địa vị, tương đương với một vị thái thượng trưởng lão, Thiên Kiếm trưởng lão sư tôn. Lâm Tiêu lấy ra đồ vật, tự nhiên thì ra là kiếm tông được rồi. Kiếm Vô Nhai đương nhiên đem cái này một phần thiên đại nhân tình tiếp xuống dưới. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chẳng lẽ là kiếm tông kiếm trưởng lão, chỉ có kiếm trưởng lão mới có bổn sự như vậy, phân thần hóa niệm, đồng thời đem nhiều như vậy hợp kích trận pháp, đánh vào những cái kia đệ tử trong thức hải đấy. Đại Tuyết Sơn trưởng giáo hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Kiếm Vô Nhai ánh mắt cũng thay đổi. Kiếm Vô Nhai cười thần bí, lại không nói thêm gì. Các người đây là đang ăn gian, vậy mà lại để cho một cái bán thần cấp thuật luyện sư đến nơi này. Mấy cái minh nhân bán thần, sắc mặt đều dị thường khó coi. Trước ăn gian chính là bọn người à? Kiếm môn trưởng giáo ha ha cười cười, lại nói, nếu là ta hiện tại đem bọn người chém giết ở chỗ này, tại hủy thi diệt tích, cũng sẽ không khiến cho cái gì quá lớn động tĩnh. Cái kia phiến không biết hư không trong đó, minh nhân bán thần cùng liên minh cự đầu lẫn nhau ngăn được, đạt đến một cái vi diệu cân đối. Tuy nhiên kỳ, môn trưởng giáo trong tay cầm trong tay thần khí, hắn cũng dám dùng này uy hiếp minh nhân bán thần. Nhưng hắn vẫn không dám thật sự chủ động công kích. Cái này hậu quả thật sự quá lớn. Nhưng cũng chính là như thế, mới khiến cho minh nhân bán thần tin tưởng, cái này một đám liên minh cự đầu, thật có thể đưa bọn chúng ở tại chỗ này. Phía dưới công thành cuộc chiến, đã đúng là kéo ra. Kiếm tông năm đại kiếm thánh, yêu tộc ngũ đại yêu thánh, tại trong thành buông ra giết chóc, đem nội thành một ít trận pháp trận vân, triệt để phá hư. Tại giết chóc ở bên trong, ngũ đại yêu thánh cơ hồ đồng thời đột phá, đạt đến trúc đạo cảnh. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là Lâm Tiếu thuận tay chỉ điểm đi ra đấy, cũng không đối với bọn họ tiến hành nghiêm khắc nhất yêu cầu. Nhưng là kiếm tông cái kia năm đại kiếm thánh, nhưng lại Lâm Tiếu hao phí cực lớn tâm tư, mới bồi dưỡng được đến đấy. Đặc biệt là kiếm trụ thiên, Lâm Tiếu đối với nàng sủng ái đã đến tận xương tủy. Mà thiên phú của nàng cũng là Lâm Tiếu đã thấy kẻ cao nhất, không có một trong. Cho dù là Lam Kỳ, Tháp Hạ Á, hoặc là Lâm Tiếu thu phục chiếm được cái kia đầu thái cổ ma vương Thái Tuế, đều không bằng kiếm trụ thiên. Cho dù là thần giới trong đó, sau kiếm trụ thiên thiên phú rất cao thanh niên, cũng tìm không ra mấy cái. Kiếm trụ thiên cũng không phải thiên phú huyết mạch người, nhưng là thiên phú của nàng, cũng so thiên phú huyết mạch người càng thêm khủng bố. Ngũ đại yêu thú đã đột phá trở thành ngũ đại trúc đạo cảnh cường giả. Năm đạo chói mắt vầng sáng, bay thẳng đến chân trời. Giờ phút này, cái kia năm đầu nguyên bản cấp thấp tê giác tộc yêu tộc, tại bản thân thiên phú phía trên, cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Năm người hợp kích, một vị thần phủ cảnh minh nhân, tại năm người công kích phía dưới, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Năm đầu đại yêu ngửa mặt lên trời gào thét. Một cái thiên cung cảnh minh nhân, đã bị hấp dẫn chú ý, nhưng là hắn còn chưa chờ phát xuất công kích của mình, đã bị một đạo ca, em khí chém giết. Kiếm sầu giống như là một cái tuần tra quan đồng dạng, tại đây tòa thành trì chính giữa chạy. Mục tiêu của hắn chỉ là thiên cung cảnh võ giả. Một khi có thiên cung cảnh minh nhân võ giả thò đầu ra, như vậy đã bị hắn một kiếm chém giết. Lâm Tiếu đứng ở thành trì phía trên, lạnh lùng quét mắt phía dưới. Nguyên thủy pháp tắc, phối hợp với hắn thần sắc niệm, đã phát hiện thành trong ao cái kia tòa đại môn. Đại môn ở trong, minh nhân võ giả liên tục không ngừng từ đó đi ra, không ngừng tiếp tế đến cái này tòa đại thành chính giữa. Thần khí La Sinh Chi Môn. Lâm Tiếu đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại, hắn đã nhận ra này tòa đại môn. Tử huyết ma đế La Sinh Chi Môn, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiếu hít sâu một cái hơi lạnh. Cái này La Sinh Chi Môn, đúng là Lâm Tiếu là Bắc Thiên Đế quân sắp, hắn hảo hữu chí giao, địa ngục tử huyết ma đế thần sắc khí. La Sinh Chi Môn chỉ là một kiện đơn thuần không gian thần khí, không có phẩm cấp, cũng không có cái gì khác lực lượng. Nhưng là, trừ bỏ bị phong ấn luân hồi chi môn bên ngoài, cái này La Sinh Chi Môn tuyệt đối là chư thiên vạn giới đệ nhất không gian thần khí. Không có một trong. Kiện bảo bối này, vậy mà đến nơi này. Liên minh thanh niên cường giả đã giết tiến đến. Trải qua một hồi ngắn ngủi hỗn loạn về sau, từng tòa thập phần cổ quái hợp kích trận hình lập tức tổ hợp, đầu vào đấy giết vào trong thành. Kiếm sầu nhìn xem dưới chân cái này từng tòa cộng lại trận hình, nhịn không được nhếch miệng. Những này trận hình, hắn tại cực kỳ quen thuộc rồi. Đại hạ trong quân, bình thường nhất hợp kích đại trận. Đương nhiên, đại hạ thiết kỵ, cũng chính là dựa vào những này hợp kích trận pháp, quét ngang toàn bộ cửu huyền thế giới, liền viêm hồn liên minh, cũng không phải đại hạ thiết kỵ đối thủ. Những này trận pháp, cũng chính là xuất từ Lâm Tiếu chi thủ. Hiện tại, Lâm Tiếu lại đem đại hạ bình thường nhất hợp kích trận pháp, cầm đến nơi này. Bất quá, lại để cho kiếm sầu cảm thấy, giật mình chính là, võ giả nơi này, lĩnh ngộ năng lực thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Tiếu vừa mới đem hợp kích trận pháp đánh vào trong đầu của bọn hắn không bao lâu, nhưng cái thứ này cũng đã bắt đầu tiêu hóa, hấp thu, thể ngộ. Cái này so kiếm buồn dự đoán phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản, kiếm sầu còn tưởng rằng Bọn hắn muốn tại trong thành này tiến hành một phen giết chóc, mới có thể thời gian dần qua mài hợp lại, phát huy ra những này hợp kích trận pháp mạnh nhất uy lực đến. Nói không chừng, còn có thể bị cái này mấy trăm vạn minh nhân võ giả, một lớp mang đi. Nhưng là lại để cho kiếm sầu không nghĩ tới chính là, những võ giả này dùng trong thời gian ngắn nhất, liền đem cái kia tòa trận pháp hiện tại có khả năng phát huy ra mạnh nhất uy lực phóng ra ngoài. Không cần giật mình. Lâm Thiếu đứng tại kiếm sầu bên cạnh, nhìn xem cái kia hộp đựng kiếm trong chín đạo kiếm hồn, không ngừng tới trong thành vãng lai phi châm, chú sát lấy thỉnh thoảng tự ló đầu ra đến thiên cung cảnh võ giả, bình tĩnh nói. Thanh phủ đại lục quanh năm lâm vào chiến loạn trong đó, võ giả nơi này chất lượng, muốn rất xa vượt qua cửu huyền đại lục. Lâm Tiếu nhìn phía dưới, coi như cối xay thịt đồng dạng không ngừng giết chóc võ giả, lại lần nữa nói ra, hơn nữa tại đây sau lưng, có thần linh ủng hộ, tại cửu huyền thế giới, thậm chí toàn bộ viêm hồn vực, bởi vì có chút nguyên nhân, thần linh căn bản là không dám hiện thân đi ra, cho nên, thanh phủ đại lục thần sắc linh, thỉnh thoảng sẽ tản bộ một ít thần quang, đổ bê tông võ giả nơi này. Kiếm sâu khẽ gật đầu. Nhất định phải phá hủy tại đây La Sinh Chi Môn, nếu không tại đây minh nhân sẽ ngày càng nhiều. Sau đó, Lâm Tiếu thân hình nhẹ nhàng khẽ động, hóa thành một đạo quang mang, không có vào trong thành. Quỷ dị chính là, giờ khắc này, cho dù là cái kia phiến không biết trong thế giới mấy cái cự đầu, đều không có cảm thấy được Lâm Tiếu thân hành. Thậm chí, vừa mới Lâm Tiếu tựu đứng ở nơi này phiến hư không, hay ai trên thời điểm, đều không có người chú ý tới L8BG dù sự hiện hữu của hắn. Cho tới nay, Lâm Tiếu đều tiến nhập thiên địa nhất thể cảnh giới. Trừ phi là tử phủ cảnh phía trên võ giả, tận lực đi dò xét cái này phiến thiên địa, nếu không coi như là bản thân, cũng rất khó phát hiện sự hiện hữu của hắn. Lâm Tiếu sau khi rời khỏi, kiếm sầu cũng bắt đầu buông tay giết chóc. Hắn không hề chờ đợi những ngày kia cùng cảnh võ giả hiện thân đi ra, mà lại chủ động đi đưa bọn chúng từng bước bắt được đến. Bất quá, trong thành này lại không có lên trời võ giả. Lên trời cảnh võ giả, tại phía trước chiến trường ở bên trong, chính là trọng yếu nhất chính giữa lực lượng, tọa trấn một phương cự đầu. Lên trời cảnh, tắc thì toàn bộ đều là pháo hôi, là công cụ. Ở chỗ này, thiên cung cảnh võ giả chết bao nhiêu cái, minh nhân cũng sẽ không đau lòng. Dù sao những ngày này cung cảnh minh nhân, đời này cũng tự cái này tu vi, không có gì đặc thù cơ duyên, cũng sẽ không lại tiến bộ. Những người này, chết ở chỗ này, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đau lòng. Ở tránh diện trên chiến trường, những này minh nhân cũng không quá đáng đều là một đám pháo hôi mà thôi. Chính thức minh nhân tinh anh là tuyệt đối sẽ không tại đây chiến trường mở tiền kỳ, qua đi tìm cái chết đấy. Về phần lên trời cảnh minh nhân, nếu là lên trời cảnh minh nhân dám ra đây, nhân tộc chính giữa sẽ nhảy đáp suốt mấy lão quái vật ra, chỉ một ngón tay đầu đưa bọn chúng hết thảy cho bóc chết, một tên cũng không để lại. Minh nhân kế hoạch là tốt, chỉ là không nghĩ tới, liên minh trong đó ra mấy cái tuyệt thế yêu tinh. Bất quá, coi như là nơi này có bọn hắn yêu tinh lại có thể thế nào, ác ma tộc công chúa đại nhân, nhưng lại tại trong thành, đến lúc đó, trong thành này liên minh võ giả, một cái cũng sẽ không lưu lại. La Sinh Chi Môn. Lâm Tiếu đứng ở nơi này tòa cao lớn môn hộ trước kia, cảm thụ được hắn bên trên cái kia quen thuộc và lạ lẫm khí tức, thân hình không khỏi nhẹ nhàng run rờ, đi lên. Tại phía trên này, hắn cảm thấy tử huyết ma đế khí tức. Tử huyết ma đế, tại Lâm Tiếu trong nội tâm địa vị, cùng Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong giống nhau, đều là sinh tử gắn bó huynh đệ. Vô luận là đang ở trong mộng, hay là tại sự thật, Lâm Tiếu cũng sẽ không đem phần nhân tình này nhựa quên. Như thế nào, gặp được thần khí, kích động thành bộ dạng này bộ dáng. Trong lúc đó, một cái lạnh băng băng thanh âm, theo Lâm Tiếu phía sau truyền tới. Đây là một cái áo đen nam tử, dáng người thon dài, một đầu tóc dài đen nhánh theo thẳng rủ xuống đến bờ mông ô, hắn dung nhan tuyệt thế, thẩm mỹ không giống thế gian này sinh linh. Vì cái gì nữ nhân rất hỉ hoan đem chính mình giả dạng làm nam nhân bộ dáng. Lâm Tiếu lệch ra cái đầu, nhìn trước mắt cái này nam tử nhịn không được nhíu mày nói ra. Ngươi vậy mà có thể xem thấu bổn cung chân thân. Trước mắt cái này người nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, thoáng ngẩn ngơ. Sau đó, thân thể của nàng bên ngoài, một đạo giống như mộng ảo hào quang hiện lên, một giấc mộng huyền y hệt thiếu nữ xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt. Thiếu nữ này cũng là một cái hiển nhiên tiểu mỹ nữ, nhưng là trên người của nàng càng nhiều hơn là cao quý khí tức. Lúc này mới đúng. Lâm Tiếu khẽ gật đầu, ngươi là ác ma hoàng tộc. Ngươi lại biết rõ. Thiếu nữ này có chút khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, đối phương chẳng những một ngụm xem thấu nàng chân thân, nhưng lại gọi ra thân phận của nàng. Thiếu nữ này chính là ác ma nhất tộc ác ma hoàng thứ 108 con gái, mà là Tử Tình. Ngươi là ác ma, lại tự xưng bổn cung, không phải hoàng tộc là cái gì? Lâm Tiếu có chút cười. Mà là Tử Tình. Đã ngươi khám phá bổn cung thân phận, như vậy người tựu mơ tưởng còn sống ly khai tại đây rồi, một cái vũ đế cũng dám xông đến nơi đây. mà là Tử Tinh suy cười một tiếng. Sau đó, nàng ở trong chỗ sâu một cái trắng muốt như ngọc bàn tay, hướng phía Lâm Tiếu chào đi qua. U Minh quỷ chào. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mờ, NH, hắn vô ý thức hiện lên thân hình, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một chảo này. Ta là thiên cung cảnh ác ma, ngươi bất quá là vũ đế chi cảnh người bình thường tộc, ngươi vậy mà có thể tránh thoát của ta U Minh quỷ chào. Mà là Tử Tinh có chút khẽ giật mình. U Minh quỷ chào mặc dù chỉ là một chiêu hết sức bình thường võ kỹ, nhưng là tại trong tay của nàng, lại đủ để đem một cái thiên cung cảnh nhân tộc xé rách. Thế nhưng mà một cái nho nhỏ thiên tượng cảnh nhân tộc, vậy mà tránh thoát nàng một chào. Bởi vì người U Minh quỷ chào, thì triển phương thức không đúng. Lâm Tiếu có chút cau lại lông mày, năm đó uy chấn địa ngục U Minh quỷ chào, như thế nào đến người ác ma này tộc hoàng tộc trong tay, trở nên cổ quái như vậy đâu này. Uy chấn địa ngục, mà là Tử Tinh cũng có chút ít không rõ. U Minh quỷ chào chỉ là U Minh thế giới một cái hết sức bình thường võ kỹ, thậm chí là minh nhân, ác ma, cùng với khác chủng tộc chỗ tuyển nhập môn võ kỹ. Như thế nào đến nhân tộc này trong miệng, ngược lại đã trở thành cái gì uy chấn địa ngục vũ kỹ? Ngươi không biết địa ngục? Bỗng dưng, Lâm Tiếu tựa hồ phát hiện cái gì, hắn lại lần nữa hỏi. Địa ngục? Mà là Tử Tinh lại là vẻ mặt mờ mịt. Xem ra, chuyện gì xảy ra rồi hả, ác ma hoàng tộc, vậy mà không biết địa ngục? Lâm Tiếu trong miệng thì thào tự nói lấy. U Minh thế giới, chỉ là một cái phàm giới. Địa ngục mới là một cái cao thứ nguyên thế giới, cùng thần giới đúng. Trong địa ngục chủng tộc thì là dùng ác ma cùng ma tộc cầm đầu. Chư thiên vạn giới chính giữa ác ma cùng ma tộc trên thực tế đều là địa ngục chủng tộc. Ác ma cùng ma tộc thành thần về sau, bọn hắn đi địa phương, không phải thần giới, mà là địa ngục. Nhưng là hiện tại, U Minh trong thế giới hoàng tộc tại nói cho Lâm Tiếu, nàng cũng không biết địa ngục tồn tại. Thậm chí liền U Minh quỷ trào chân lý cũng không biết. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thậm chí Lâm Tiếu tại Cửu Huyền Đại Lục ở bên trên thời điểm đã từng nghe qua địa ngục truyền thuyết, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác chính thống địa ngục sinh linh, nhưng lại không biết địa ngục tồn tại. Cái này là sinh chi môn, là từ đâu đến hay sao? Lâm Tiếu lại một lần nữa tránh thoát cái này mà là Tử Tinh công kích, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua này tòa cao lớn nguy nga môn hộ, như trước đang không ngừng hiện lên suốt lần lượt cường đại minh nhân. Nhưng là mấy cái này minh nhân, tại tiến vào tại đây về sau, đều nhìn không chớp mắt, dùng tốc độ nhanh nhất vùi đầu vào chiến trường chính giữa. Lại một kích không có đánh trúng Lâm Tiếu, mà là Tử Tinh có chút nhục chí. Nguyên lai là một cái đem chính mình ngụy trang lão già kia, cùng ngày đó chính là cái kia kiếm khách, đồng dạng xào trá. Mà là Tử Tinh trong miệng kiếm khách, chỉ phải dĩ nhiên là kiếm sâu rồi. Là sinh chi môn chính là ta ác ma nhất tộc truyền thời chí bảo, ngươi nói sẽ từ đâu tới đây hay sao? Mà là Tử Tinh cảnh giác nhìn xem Lâm Tiếu. Là sinh chi môn, không phải ma tộc đấy sao? Lâm Tiếu lại một lần nữa lắp bắp kinh hãi. Ngươi là thật khờ, hay là giả ngu? Mà là Tử Tinh trở nên càng phát cảnh giác rồi. Ma tộc sớm tại thời đại thượng cổ, liền mưu phản U Minh thế giới, hiện tại U Minh thế giới chi chủ, chính là ác ma. Đang khi nói chuyện, mà là Tử Tinh lại là một kích. Bất quá một kích này, nàng đã tụ lực hồi lâu, thử dịp Lâm Tiếu không chú ý, một kích oanh ra. Trong chốc lát, một cái cực lớn màu đen quả cầu ánh sáng, theo hai tay của nàng tầm đó để ra. Cả phiến hư không, nháy mắt kiếm trở nên dị thường sền sệt. Chính liên tục không ngừng theo la sinh chi môn trong đi ra minh nhân, tại dưới một kích này, đều bị nhấc lên lộn ra ngoài. Nhưng là, nàng như trước không có đánh trúng Lâm Tiếu. Thiên địa nhất thể. Trong một chớp mắt, mà là Tử Tinh đã minh bạch giờ phút này Lâm Tiếu trạng thái. Thiên địa nhất thể. Cùng thiên địa dung làm một thể, tất cả pháp tắc ra thân. Một khi cảnh giới này đạt tới sâu đậm hòa, cảnh, trừ phi dùng thiên địa pháp tắc lực lượng trực tiếp công kích, nếu không rất khó đối với hắn sinh ra cái gì tổn thương. Quái vật. Mà là Tử Tinh trong mắt đã hiện lên hai đạo tử mang, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Khó trách. Lâm Tiếu giờ mới hiểu được tới. Khó trách tím huyết Tu La sẽ xuất hiện tại Viêm Hồn vực. Tu La ma tộc cũng đã trở thành Viêm Hồn liên minh một bộ phận. Nguyên lai, ma tộc đã sớm mưu phản U Minh thế giới. Như vậy địa ngục lại đi đâu? Lâm Tiếu nhìn xem cái kia hướng phía chính mình oanh kích tới võ kỹ, nhẹ nhàng lóe lên thân, lợi dụng xung quanh quy tắc, lại để cho thân thể của mình đạt tới một cái địa phương an toàn. Trước bắt giữ ác ma này, Tu La sinh chi môn mới quyết định. Đi như vậy, Lâm Tiếu trên người, trong lúc đó hiện ra một đạo không màu trong suốt lĩnh vực. Lục trượng thần vực. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi đã đạt tới vũ đế chi cảnh, nguyên thần hiện tượng thiên văn. Hắn lục trượng thần vực đã đủ hòng duy trì 5 cái hô hấp. 5 cái hô hấp, đối với Lâm Tiếu mà nói, làm cái gì đều vậy là đủ rồi. Đây là vật gì? Mà là Tử Tinh tại cảm nhận được lục trượng thần vực hiện thân trong chốc lát, sắc mặt cuồng biến. Giờ khắc này, đang cảm giác mình thật giống như lâm vào một cái thiên đại vũng bùn trong đồng dạng, toàn thân cao thấp đều bị một cỗ không biết lực lượng trói buộc lấy. Người cách ta thân cận quá rồi, nếu là cách khá xa một ít, ta thật đúng là mượn người không có biện pháp gì. Lâm Tiếu cười, sau đó, hắn tay giơ lên, một cái cổ tay chặt đánh vào Ma La Tử Tiên cái ót phía trên. Sau đó, vị này vô thượng tôn quý ác ma công chúa, đã bị cái này một cái cổ tay chặt đánh ngất đi thôi. Mẹ trứng, lão nương lại bị cổ tay chặt chém choáng luôn. Đây là nàng tại mất đi ý thức trước kia, cuối cùng một cái ý nghĩ. Lục trượng thần vực biến mất. Lâm Tiếu sắc mặt có chút tái nhợt. Lục trượng thần vực tuy nhiên có thể kiên trì 5 cái hô hấp, nhưng là hiện giai đoạn Lâm Tiếu nhưng, như cũ không cách nào tự nhiên sử dụng. Thứ này bởi vì thiên địa nhất thể cảnh giới về sau, cũng đã xảy ra một ít lại để cho Lâm Tiếu không tưởng được biến hóa. Ít nhất tiêu hao, nếu so với trước kia chính là cái kia lục trượng thần vực, muôn lớn hơn quá nhiều. Cuồng chi, hiện tại Lâm Tiếu, cũng chỉ là một cái vũ đế. Lúc trước Lâm Tiếu tại vũ đế cảnh giới thời điểm, dùng chính là thiên hoang lĩnh vực, chỉ cần mình đối với thiên địa lý giải, đạt đến cảnh giới nhất định, có thể sử dụng lĩnh vực. Lĩnh vực tuy nhiên cũng có thời gian hạn chế, nhưng là tiêu hao, nhưng lại có thể không đáng kể. Nhưng là cái này thần vực bất đồng. Thần vực chính là thần đế đột phá đến bất hủ chi cảnh dựa vào. Hơn nữa, Lâm Tiếu lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới về sau, lục trượng thần vực lại lần nữa đã xảy ra một lần lột xác. Về phần cái này lột xác đến tột cùng sẽ dẫn phát cái gì, Lâm Tiếu mình cũng không biết. Lâm Tiếu một tay vịn Ma La Tử Tinh, một bên nhìn trước mắt cái này tòa thông thiên môn hộ. Đem nó lấy đi. Lâm Tiếu vuốt cằm của mình, thoáng suy nghĩ một chút, sau đó có chút lắc đầu. Trên mặt của hắn toát ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó, Lâm Tiếu trong tay xuất hiện một khối tinh khiết nguyên, hắn lúc này tựu ở trên hư không chính giữa khắp lục lên. Đây là một tòa bất định hướng chuẩn tống trận, mục tiêu là vô tận vực ngoại tinh không. Lâm Tiếu dùng tự nhiên là vô ngân trận văn, khắc lục ở trên hư không phía trên, vô thanh vô tức, những này liên tục không ngừng tiến vào tại đây minh nhân, liền cảm thấy được cái này tòa trận pháp cơ hội đều không có, đã bị trực tiếp chuẩn tống ly khai. Về phần những cái thứ này sẽ bị chuẩn tống ở đâu, Lâm Tiếu tựu không được biết rồi. Dù sao không phải cửu huyền thế giới phương hướng, cũng không phải cái này thanh phủ thế giới tinh không. Liên minh võ giả phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Tất cả thế lực lớn cường hoành võ giả cũng đều nhao nhao xuất động về cùng cái này tòa thành trì. Bất quá lẫn, nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau đấy, cũng không xuất động thiên cung cảnh cùng thần phủ cảnh võ giả. Tôi cường giả cũng chỉ là từ phủ cảnh. Kiếm sầu coi như nhàn nhã dạo chơi giống như, tùy ý hành hạ thiên cung cảnh võ giả. Mà trong trận năm cái sừng tê tộc thanh niên liên thủ, cũng có thể hành hạ đến chết thần phủ cảnh võ giả. Tất cả thế lực lớn đến võ giả nơi này, thuần túy chính là vì luyện binh rồi. Ở ngoài ngàn dặm Duẫn Luân Thành, từ lâu trôi qua mắc không tốt rồi truyền tống trận đài, tất cả thế lực lớn võ giả muốn tới, quả thực tựu là lại cực kỳ đơn giản. Ở trong đó, khoa trương nhất đúng là Phiêu Tuyết Đế quốc rồi. Trực tiếp đem 50 vạn thiết kỵ đưa tới. 50 vạn, võ thánh. 50 vạn võ thánh tạo thành thiết kỵ, đặt ở cửu huyền thế giới, đều chưa tính là cái gì có sinh lực lượng, chứ đừng nói chi là cái này quanh năm chiến loạn thanh phủ đại lục. Cái này 50 vạn võ thánh thiết kỵ, thậm chí liền tiến vào chính diện chiến trường tư cách đều không có, đi, cũng chỉ là pháo hôi. Bất quá, cái này 50 vạn người, là cuối cùng muốn vùi đầu vào chính diện chiến trường đấy. Lúc này đây về công minh nhân thành trì, cũng chỉ là luyện binh. Đúng, liên minh tầng trên, sớm đã làm tốt nhất minh xác ý định. Luyện binh. Về phần cái này thứ hai chiến trường có thể không mở đi ra, tự mặc cho số phận A. Đại thành tường thành, đã bị phá hủy, trong đó kiến trúc, tức thì bị san bằng. Đương nhiên, đây không phải liên minh võ giả làm đấy, mà là trong thành minh nhân cường giả làm. Liên minh võ giả, số lượng muốn rất xa ít hơn so với minh nhân, như vậy đầu đường chiến đấu trên đường phố, hiển nhiên gây bất lợi cho minh nhân. Cho nên minh nhân trong cường giả, tự dứt khoát phá hủy cái này tòa thành trì. Một tòa thành nhà, muốn một lần nữa tạo dựng lên, hay là thập phần chuyện dễ dàng, chỉ cần bọn hắn có thể thắng được trận chiến đấu này. Ông ầm, cái này 50 vạn mặc màu vàng áo giáp thiết kỵ, còn như một bà bén nhọn lưỡi đao đồng dạng, thẳng tắp đâm về, ô minh nhân lồng ngực. Minh nhân lại lần nữa đại loạn. Đáng chết, vì cái gì đến tiếp sau tiếp tế, chậm chạp vẫn chưa tới. Minh nhân ở bên trong, một cái thiên cung cảnh cường giả, hiểm lại càng hiểm tránh thoát kiếm sâu tập sát, trong miệng của hắn phát ra phẫn nộ gào thét. Liên minh chỗ tạo thành hợp kích trận pháp, thực sự quá quỷ dị, cũng quá cường đại. Giờ này khắc này, trận chiến đấu này đã giằng co gần thời gian một ngày. Mà ngày hôm nay tầm đó, liên minh tổn thất cũng không quá đáng chỉ có hơn 1.000 người. Ngược lại là minh nhân một phương, thì lại chết bị thương hơn 10 vạn. Cái này căn bản là một cái hoàn toàn không đúng các loại đấy. Minh Nhân mấy cái cao tầng cơ hồ đều muốn điên rồi. Dù là sợ những nót người này phá hồi, nhưng phá hồi cũng có giá trị tồn tại. Thế nhưng mà cứ như vậy, bỏ ra hơn 10 vạn người tính danh, mới đánh chết địa phương chính là hơn 1.000 người. Như vậy thương vong tỷ lệ, liền phá hồi đều không tính là. Hơi trọng yếu hơn chính là, đến tiếp sau lại tới đây liên minh võ giả, tại tiếp cận cái này tòa thành trì thời điểm, trong đầu sẽ nhiều làm ra một bộ hợp kích trận đồ. Mà những này đến tiếp sau võ giả, cũng đều tại nhanh nhất trong thời gian, tạo thành hợp kích chiến trận, sức chiến đấu lập tức tăng phúc vài lần. Lâm Tiếu lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, đưa hắn hồn lực khuếch tán tại đây một phương ở giữa thiên địa, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể đem một ít tin tức truyền vào đến võ giả trong đầu. Nhân hoàng bệ hạ. Vừa lúc đó, Kiếm Vô Nhai trong lúc đó mở miệng. Kiếm Tông Chí Tôn thỉnh giảng. Phiêu Tuyết Đế Quốc nhân hoàng, tuy nhiên cũng là một vị bán thần, nhưng là hắn bán thần vị, nhưng lại Phiêu Tuyết Đế Quốc truyền thừa mà đến, cũng không phải là chính bản thân hắn tu luyện đấy. Nói một cách khác, chỉ muốn trở thành Phiêu Tuyết Đế Quốc nhân hoàng, như vậy tu vi của hắn trở về đạt tới bán thần chi cảnh. Nhưng là Kiếm Vô Nhai tu vi, lại là mình thật tu luyện, à đến đấy. Kiếm Vô Nhai muốn giết Phiêu Tuyết Đế Quốc nhân hoàng, không biết dùng ngón tay thứ hai đấy. Cái kia 50 vạn thiết kỵ, đưa cho ta Kiếm Tông rồi, như thế nào? Kiếm Vô Nhai vừa cười vừa nói. Ừ. Nghe được Kiếm Vô Nhai lời nói này, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn phía dưới, 50 vạn thiết kỵ tạo thành chiến trận, ở đằng kia Minh Nhân đại thành phế tích trong mạnh mẽ đâm tới, chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, đã đầy đủ tiến vào chính diện chiến trường, làm việc đỡ đạn rồi. Cái này, Kiếm Vô Nhai ngẩn ngơ, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Đương nhiên, cái này 50 vạn thiết kỵ, không phải ta muốn, mà là vị kia muốn. Kiếm Vô Nhai thần bí cười. Kiếm trưởng lão, Phiêu Tuyết Đế Quốc con mắt có chút sáng ngời. Kiếm trưởng lão thế, nhưng mà một vị cường đại bán thần cấp thuật luyện sư, nếu là có thể cùng kiếm trưởng lão kết kế tiếp thiện duyên, cái này đối với toàn bộ Phiêu Tuyết Đế Quốc đều có được chỗ tốt rất lớn. Hừ, nguyên lai còn có một không biết xấu hổ bán thần trốn ở chỗ này. Minh Nhân bán thần nghe thấy lời nói về sau, lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt của bọn hắn có chút biến thành màu đen. U Minh thế giới không phải là không có thuật luyện sư, nhưng là Minh Nhân trong đó, nhưng lại tuyệt đối không có. Minh Nhân chính là sa đoạn nhất tộc, tiền thiên đã bị hạn chế, không cách nào trở thành thuật luyện sư. Công lý, mặc kệ gì sa đoạn nhất tộc, đều từ bỏ nguyên bản chủng tộc có chút thiên phú, đoạn lạc tinh linh cũng là như thế. Hừ hừ, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ, xem ra chúng ta còn phải nói ra rồi. Trong lúc nói chuyện, Kiếm Môn trưởng giáo lại lần nữa lấy ra cái kia thần khí trường kiếm. Minh Nhân bán thần hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Nếu là Minh Nhân, nếu không hái lấy vật gì hành động lời mà nói, sợ là lần này hành động đem triệt để thất bại. Thậm chí tại đây Minh Nhân bán thần đã đem tại đây tin tức truyền trở về, chỉ chờ bên kia Minh Nhân làm ra phản ứng rồi. Trên thực tế, khác một bên Minh Nhân cường giả cũng đã sớm phái ra rất nhiều thiên cung cảnh, thần phủ cảnh cường giả đi tới nơi này bên cạnh. Thậm chí bọn hắn còn đem mấy cái trên chiến trường chính thức tinh nhuệ đại quân phải đi qua. Đáng tiếc, tại bọn hắn đi ra La Sinh Chi Môn trong chốc lát, đã bị bố tại La Sinh Chi Môn trước trận pháp, không biết truyền tống đi nơi nào. Cũng là Minh Nhân đối với La Sinh Chi Môn thực sự quá tín nhiệm. Phải biết, nơi này chính là một vị ác ma công chúa tọa trấn. Vị này ác ma công chúa mặc dù chỉ là thiên cung cảnh tu vi, nhưng coi như là đối mặt lên trời cảnh cường giả, nàng cũng hồn nhiên không sợ. Cho dù là nhân tộc bán thần tìm tới nàng, nàng cũng có thể thong dong rút đi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tại đây vậy mà ra Lâm Tiếu như vậy một cái quái vật. Lâm Tiếu nghĩ cách là muốn cho những võ giả này rèn luyện thoáng một phát bản thân, nội thành mấy trăm vạn Minh Nhân võ giả cũng đầy đủ bọn hắn rèn luyện rồi. Nhiều hơn nữa, cũng có chút vượt qua những này cực hạn của con người. 50 vạn võ thánh đáp ứng làm như vậy giòn. Lâm Tiếu nhận được Kiếm Vô Nhai tin tức về sau, có chút kinh ngạc thoáng một phát. Bất quá như vậy cũng tốt, dẫn luân thành bên kia xem như có một chi bình thường đại quân rồi. 50 vạn võ thánh. Lâm Tiếu có chút cười. 50 vạn võ thánh, tại cái khác người xem ra, bất quá là chính diện chiến trường pháo hôi. Nhưng là ở trong mắt Lâm Tiếu, nhưng đều là bảo bối hạt mụn. Hắn lại tới đây thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có thời gian bồi nuôi mình thành viên tổ chức, cho nên chỉ có thể đi tìm người khác đã muốn. Về phần trung tâm vấn đề, Lâm Tiếu tắc thì là hoàn toàn không lo lắng. Đừng nói là 50 vạn nhân tộc võ giả, coi như là 50 vạn minh nhân, 50 vạn ác ma, hắn cũng có thể huấn luyện dễ bảo đấy. Ông! Vừa lúc đó, một đạo chói mắt kiếm khí theo trên mặt đất dâng lên ra, tốc hành không trung. Sau đó, thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía cái hướng kia đê, em cụ mà thôi. Một tòa kiếm hình đạo đài, từng bước ngưng tụ thành hình. Là chủ thiên. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Chu Thiên rốt cục tiến vào đạo đài cảnh rồi. Kiếm Sầu, người đi hộ pháp. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Kiếm Sầu cơ hồ tại cùng một thời gian, hãy tiến vào một mảnh kia khu vực. Ông. Ngay tại Kiếm Sầu đến chỗ đó cùng một cái thời gian, bốn đạo kiếm khí cơ hồ đồng thời dâng lên đến. Lại là bốn tòa rơi đài, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Lâm Ảnh, Ma La Thiên Đô, Triệu Toàn, Đồ Cương bốn người cũng đều tại cùng một thời gian đạt tới cực hạn của bọn hắn, tiến vào đạo đài cảnh, chế tạo rơi đài. Vừa vào đạo đài cảnh, tựu là đỉnh phong. Cái kia phiến không biết hư lỗ hồng trong minh nhân bản thân, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Năm người kia là người Kiếm Tông Thánh Kiếm Phong đệ tử a? Đại Tuyết Sơn trưởng giáo trừng mắt hạt châu nói ra. Kiếm Vô Nhai cười khổ, nhưng không có lên tiếng. Lâm Tiếu tại Thiên Kiếm trên đỉnh dừng lại 2 tháng, làm cho cả Thiên Kiếm Phong đệ thực lực ngay ngắn hướng lên một cái bậc thang. Hiện tại, Kiếm Tông 5 người đi theo tùy tùng tại Lâm Tiếu bên người 3 tháng, cảnh giới của bọn hắn cũng đạt tới như vậy không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Vừa vào cảnh giới, chính là đỉnh phong. Đây là lúc trước Lâm Tiếu lúc thời điểm tu luyện, chỗ đạt tới. Dựa theo Lâm Tiếu giải thích, tự là hoàn toàn hiểu rõ, lý giải cảnh giới kia về sau, hoàn toàn đánh tốt rồi kế tiếp cảnh giới trụ cột. Như vậy một khi vượt qua cảnh giới, chính là một cái cảnh giới đỉnh phong. Không cần tiến hành nhất tinh, nhị tinh, hoặc là tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ như vậy quá trình. Trực tiếp một bước lên trời. Cái này là căn cơ hùng hậu đến cảnh giới nhất định, mới có thể đạt tới sự tình. Ta, muốn hay không thoái vị, đem Kiếm Tông trưởng giáo vị trí, tặng cho hắn đầu này. Hoảng hốt tầm đó, Kiếm Vô Nhai trong đầu đã hiện lên như vậy một cái ý, niệm trong đầu. Sợ là tiểu tử kia sẽ không đáp ứng. Kiếm Vô Nhai cười khổ. Hắn ở chỗ này kiến tạo một tòa thành, hiển nhiên là muốn ở lại đây tòa thành ở bên trong, phát triển lực lượng của mình, chính mình đem làm thành chủ. Kiếm Vô Nhai cũng là tâm tư thông thấu thế hệ, tại hắn nghe nói trên thảo nguyên xuất hiện một tòa trước nay chưa có đại thành thời điểm, hắn sẽ hiểu Lâm Tiếu tâm tư. Lâm Tiếu muốn cái kia 50 vạn võ thánh, hiển nhiên là muốn phát triển lớn mạnh lực lượng của mình. Bất quá, như vậy cũng tốt. Bỗng nhiên, Kiếm Vô Nhai trong mắt đã hiện lên hai đạo sắc bén hào quang. Thanh Phù Đại Lục rơi vào tay giặc, chôn vùi tại U Minh dưới thế giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. U Minh thế giới chặt chẽ phái ra yếu nhất minh nhân tộc, liền đem Thanh Phù Đại Lục áp không thở nổi. Cái này tại đây nguyên bản mấy cái sinh tử đối địch chủng tộc bị phá liên hợp lại, tạo thành liên minh. Nhưng nếu như U Minh thế giới chủng tộc khác đến rồi đâu này, ta Thanh Phù Đại Lục lại dùng cái gì ngăn cản? Có lẽ Lâm Tiếu cái này tòa thành có thể đem chọn cái Thanh Phù Đại Lục chính thức đoàn kết lại, chỉ sợ có thể trực tiếp đối kháng U Minh thế giới đấy, cũng chỉ có hắn rồi. Kiếm Vô Nhai hít sâu một hơi, tựa hồ là làm ra quyết định gì đó. Mà cái kia một đám minh nhân bản thân, nhưng lại có chút luống cuống. Cái kia năm cái kiếm khách, thật sự là quá mức sáng chói chói mắt. Nếu là một lần nữa cho bọn hắn một ít thành thời gian dài, lại để cho bọn hắn trở thành bản thân. Cái này đối với minh nhân, sợ là một cái hủy diệt tính đa kích. Còn như là U Minh thế giới ác ma bản thân, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất định phải hủy diệt. Bất quá đúng lúc này, mấy cái liên minh bản thân hiển nhiên đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Thậm chí vị kia Kiếm Môn trưởng giáo lại đem thần khí ôm đi ra. Không cần phải xen vào những cái kia tạp trùng, toàn lực công kích đột phá trong năm người kia. Trong lúc đó, Mộ, cái bán thần đối với phía dưới trầm giọng quát. Đạt được bán thần thần sắc dụ, những này minh nhân võ giả cũng đều nhao nhao buông tha cho công kích tại đây những người khác, ngược lại hướng đột phá trong năm người đánh tới. Kiếm Sâu tại hộ pháp. Kiếm của hắn hồn vô cùng sắc bén. Phàm là dám tới gần phương viên trăm trượng trong phạm vi minh nhân, toàn bộ đều bị một kiếm chu sát. Kiếm Sầu kiếm rất nhanh. Một thanh kiếm hồn có thể đồng thời xuất hiện tại mấy cái vị trí, một kiếm chém dụng, đủ để chém giết bài sự cái võ giả. Nhưng là giờ khắc này, chừng vượt qua 50 tên thiên cung cảnh minh nhân, đem Kiếm Sầu về lại. Cái này tòa thành ở bên trong, quyền thế lớn nhất cái vị kia minh nhân cường giả, cũng rốt cục quyết định xuất thủ. Cái này minh nhân tuy nhiên không bằng ác ma công chúa Ma La Tử Tinh, nhưng thực lực của hắn cũng là cực kỳ cường hoành. Như hắn một người, tự nhiên không phải là đối thủ của Kiếm Sầu. Nhưng là bên cạnh hắn, còn có hơn 50 cái thiên cung cảnh cường giả. Cái này hơn 50 người, mới khó khăn lắm ngăn trở Kiếm Sầu, lại để cho hắn không tạp nhiệm phân thân. Làm Kiếm Tông năm vị sư huynh sư tỷ hộ pháp. Trong lúc đó, một thanh âm quạt to. Lưu Mang cùng Vân Kiếm bụi đến rồi. Lâm Tiếu cũng không biết nghĩ như thế nào đấy, vậy mà đem hai người này tác hợp đến cùng một chỗ, lại để cho hai người bọn họ tạo thành một cái kiếm trận. Song kiếm phối hợp phía dưới cường hoành vô cùng. Hai đạo kiếm quang phá không, trực tiếp đem một cái thần phủ cảnh võ giả chém thành tam đoạn. Hai người một đạo, trong hư không liền hình thành hai đạo kiếm thật lớn nhận phong bạo, còn như vòi rồng đồng dạng tại trong thành này không ngừng tùy ý lấy. Liên minh những võ giả khác cũng đến rồi. Đối với những này minh nhân, điên cuồng giết chóc lấy. Ầm ầm. Rốt cục, trên bầu trời, truyền ra một cái sét đánh. Kiếm trụ thiên cái thứ nhất hoàn thành đột phá. Tu vi của nàng là trúc đạo cảnh đỉnh phong, cọc cao đạo đài, coi như một thanh thần kiếm đồng dạng, bay thẳng đến chân trời. Vù. Sau đó, kiếm trụ thiên thoát ly bốn người trận thế, một dưới thần kiếm, chặn đất bát phương. Ầm ầm. Đại thành trong đó, lại lần nữa truyền ra một tiếng nổ vang. Nhưng lại kiếm trụ thiên một dưới thân kiếm, trực tiếp đem cái này tòa phương viên trăm dặm thành trì, chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người ngừng lại, ngơ ngác nhìn xem giữa không trung kiếm trụ thiên. Bất quá 12-13 tuổi niên kỳ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo nồng đậm ngây thơ, nhưng là nàng trong con người, nhưng lại tràn ngập một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy thế. Cả tòa đại thành đều hoàn toàn yên tĩnh. Một kiếm này trực tiếp đem minh nhân cuối cùng đàm lượng, triệt để đánh tan. Bọn hắn phá chúng ta thành, chúng ta cũng đi đưa bọn chúng thành trì hủy diệt, sau đó đi đông phương, hủy tòa thành kia. Minh nhân triệt để điên rồi, bọn hắn trong miệng hô quát lấy, hướng phía đông phương chật vật bỏ chạy. Chúng ta, sát! Vân kiếm bụi cùng lưu mang hai người kịp phản ứng về sau, hai đạo kiếm quang cơ hồ đồng thời phát động, hướng phía chạy thục mạng minh nhân dễ tới. Những, này minh nhân, cùng hắn nói là muốn hủy diệt đông phương liên minh thành trì, chẳng nói là đang lẩn trốn đi. Bất quá cầm đầu chính là cái kia minh nhân, ngược lại là rất có tâm kế, cũng không nói ra đào tàu hai chữ. Nếu không minh nhân đã có thể triệt để tan tác rồi. Kế tiếp, kiếm tông còn lại bốn người cũng đều đột phá hoàn thành, bọn hắn người chết đồng thời thăng lên hư không, đứng tại kiếm trụ thiên tà hữu. Năm người này cũng không truy giết đi qua, chỉ là như vậy yên lặng lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng là có bọn hắn năm cái tại, liên minh võ giả, giống như là đã có năm tòa thiên đại chỗ dựa đồng dạng. Đúng vậy. Cho dù là liên minh ở chỗ này mạnh nhất mấy cái tử phủ cảnh võ giả, giờ khắc này cũng là vô cùng có cảm giác an toàn. Cho nên, giết chóc. Với công kiếm sầu cái kia 50 mấy người thiên cung cả, hát cường giả, đã sớm sợ. Bị kiếm sầu từng bước chém giết. Chiến tranh, cùng hắn nói là so đấu vũ lực, so đấu nhân số, đến không bằng nói là dũng khí ở giữa đọ sức. Ai trước hết nhất đã mất đi dũng khí, ai sẽ nhanh nhất hướng đi diệt vong. Ở chỗ này mạnh nhất chính là cái kia thiên cung cảnh minh nhân, đã sớm trốn vô ảnh vô tung, kiếm sầu cũng không có đuổi theo giết hắn. Một cái cuồng quyết đào tẩu thông soái, đối với phía dưới minh nhân đả kích, so trực tiếp giết hắn đi, càng thêm trầm trọng. Trận này đuổi giết, tiến hành 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng nhất, mấy trăm vạn minh nhân, tại Duẫn Luân Thành trước, bị toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Mạnh nhất cái vị kia thiên cung cảnh minh nhân, cũng chết tại kiếm sầu dưới thân kiếm. Trận này đại chiến, liên minh toàn thắng. Màu tươi, đem chọn phiến thảo nguyên, đều nhuộm trở thành màu đỏ. Chân trời trời chiều, đều biến thành huyết sắc. Trên mặt mọi người đều toát ra nồng đậm hưng phấn. Minh nhân đại thành trong minh nhân, trước sau sau không sai biệt làm xuất hiện 500 vạn. Mà nhân tộc võ giả, ngoại trừ phiêu tuyết đế quốc 50 vạn thiết kỵ bên ngoài, tối đa cũng bất quá 10 vạn người. 60 vạn liên minh võ giả, bị diệt 500 vạn minh nhân đại quân. Trong đó, còn kể cả mấy trăm vị thiên cung cảnh cường giả. Mà liên minh võ giả bản thân tổn thất, cũng không quá đáng chỉ có hơn 2 vạn người. Cái này đối với lòng tin của bọn hắn, quả thực tựu là thiên đại khích lệ. Lần này trải qua trận này đại chiến 60 vạn người, chỉ cần bất tử, tương lai đều là liên minh cổ trụ. Tốt, tốt, tốt. Hư Lỗ Hồng trong một đám liên minh cự đầu, nhịn không được cười ha ha. Minh nhân kế hoạch, bị đều thất bại. Bọn hắn không chỉ có không có hoàn thành mở thứ hai chiến trường nhiệm vụ, mà ngay cả săn giết liên minh thanh niên một đời cường giả nhiệm vụ, đều không có hoàn thành. Có thể nói là thảm bại. Thậm chí, tại đây còn có một tổn thất thật lớn, chỉ có minh nhân tự mình biết. Ác ma công, chúa. Là sinh chi môn. Ác ma công chúa, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, mà ngay cả La Sinh Chi Môn đến cuối cùng, đều đình chỉ đối với nơi này vận chuyển minh nhân võ giả. Ác ma công chúa thực lực siêu quần, nếu là nàng tại cuối cùng trước mắt xuất hiện, tuyệt đối có thể thay đổi chiến cuộc. Ít nhất có thể khắc chế cái kia lưng đeo hộp đựng kiếm cường đại nam tử. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Cái này cũng chỉ có một giải thích, ác ma công chúa, tính cả La Sinh Chi Môn, đều ra ngoài ý muốn. Mấy cái minh nhân bản thân, chạy trốn chết. Liên minh một đám cự đầu thì là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, tự mình hộ tống bọn hắn, đã đi ra liên minh địa bàn. Nếu không liên minh cái này một đám cự đầu, thật đúng là lo lắng bọn hắn, e sợ cho bọn hắn làm xảy ra điều gì phát rồi cử động đến. Minh nhân thế nhưng mà xa đoại chủng tộc, hèn hạ vô sỉ là bọn hắn nhãn hiệu. Đạo đức không có đối với bọn họ là một loại khích lệ. Ngoại trừ tánh mạng của mình, bọn hắn tịnh không để ý cái gì ra mặt, cái gì danh dự. 50 vạn thiết kỵ giao cho Lâm Tiếu trên tay thời điểm, Phiêu Tuyết Đế quốc nhân hoàng trong mắt đều muốn trừng đi ra. Cái này tựa hồ cùng hắn hiện tượng trong kiếm trưởng lão có chút bất đồng. Bất quá nói ra lời mà nói, Phiêu Tuyết Đế quốc nhân hoàng cũng sẽ không đổi ý đấy. Càng làm cho cả liên minh cảm thấy hưng phấn chính là Lâm Tiếu mượn kiếm vô nhai miệng, đem cái loại này hợp kích chiến trận đưa đến liên minh tất cả thế lực lớn chính giữa. Đại chiến đã xong, Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không lại lãng phí tinh thần, đem chiến trận pháp môn khắc lục đến trong đầu của bọn hắn đi. Lại để cho chính bọn hắn chậm rãi học à. Cứ như vậy, kiếm tông uy vọng tại toàn bộ liên minh trong đó lại lần nữa tăng lên một cấp độ. Tính cả vị kia địa kiếm trưởng lão cũng đã trở thành trong liên minh nhất được người tôn kính cường giả. Đương nhiên, ngoại trừ ra mặt tiếp nhận cái kia 50 vạn võ thánh bên ngoài, Lâm Tiếu từ đầu, end cuối đều không có lộ diện. Cũng không người nào biết, cái này tòa dẫn luân thành chính thức phía sau màn chủ đạo, trên thực tế chính là chỉ có vũ đế chi cảnh Lâm Tiếu. Mà dẫn luân thành cũng bị Phiêu Tuyết Đế quốc nhân hoàng thập phần hào phóng đưa cho kiếm tông. Ai cũng biết, cái này tòa thành trì dị thường huyền diệu, xuất từ kiếm tông đại năng chi thủ, Phiêu Tuyết Đế quốc nhân hoàng cũng không quá đáng là làm một cái thuận nước dòng thuyền mà thôi. Hơn nữa, kiếm tông người tọa trấn cái này tòa thảo nguyên, cái này phiến thuộc về Phiêu Tuyết Đế quốc đại thảo nguyên, cũng sẽ trở nên càng thêm an toàn. Về phần tại đây có thể hay không trở thành kiếm tông cái đinh, Phiêu Tuyết Đế quốc nhân hoàng thì là không có bất kỳ lo lắng. Coi như là đem nhân hoàng vị trí nhượng xuất đi, kiếm tông người cũng sẽ phun hắn vẻ mặt nước miếng. Huống chi chỉ là một tòa nho nhỏ thành trì rồi. Tại một cái không có thiên lý tù giam ở bên trong, mà là tử tinh toàn thân tu vi bị giam cầm, nàng tuyệt vọng nhìn trước mắt cái này từng đạo trận vân. Những này trận vân tựa hồ cùng nàng thuộc tính tương trùng, gắt gao khắc chế lấy lực lượng của nàng. Vô luận mà là tử tinh như thế nào dãy giụa, đều không thể dãy giụa những này trận vân trói buộc. Mà là tử tinh, chúng ta lại gặp mặt. Trong lúc đó, một cái quen thuộc và lạ lẫm thanh âm tại mà là tử tinh bên tai vang lên. Mà là tử tinh thân thể nhẹ nhàng run lên, đang chứng kiến một cái lại để cho nàng hoảng sợ người. Mà là thiên đồ. Mà là tử tinh trong mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai, ngươi đầu phục thanh phù đại lục. Thanh phù đại lục cùng chúng ta ác ma tộc có cái gì trực tiếp lợi ích xung đột sao? Mà là thiên đồ, đương nhiên thì ra là cái kia Mà là thiên đồ rồi. Hắn nhìn trước mắt cái này không linh thiếu nữ, khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Muội muội của ta, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta ác ma tộc lại để cho nữ gờ cái kia đề tiện minh nhân đến tiến công thanh phù đại lục mục đích sao? Giờ phút này Mà là thiên đồ trên mặt tràn đầy tà dị mỉm cười. Chính là như thế này mỉm cười, năm đó ở U Minh trong thế giới đã tạo thành ngập trời sát nhật. Cả ác ma tộc cũng bởi vì Mà là thiên đồ tồn tại mà tổn thất thảm trọng. Mà là thiên đồ bốn chữ này tại U Minh thế giới trong đó đã đạt tới có thể làm cho U Minh thế giới tiểu nhi cũng không dám gây trình độ. Mà là thiên đồ đại biểu cho tử vong cùng giết chóc. Nhưng là về sau, Mà là thiên đồ, vị này ác ma tộc thái tử, nhưng lại biến mất. Đương nhiên, càng nhiều nữa mọi người hy vọng hắn đã chết. Triệt triệt để đầy chết rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện trên đời này. Lúc trước Mà là thiên đồ tại U Minh thế giới phạm phải sự tình, không ai có thể tha thứ hắn, dù là sợ hắn là thái tử. Nhưng là Mà là tử tinh không nghĩ tới, Mà là thiên đồ chẳng những sống hào hào đấy, nhưng lại chạy đến thanh phù đại lục đi lên. Thanh phù đại lục, đối 435 LXGT với U Minh thế giới chiến lược bố trí mà nói, hoàn toàn là một cái có cũng được, mà không có cũng không sao địa phương, không có có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là người vậy mà tự mình đến rồi. Mà là thiên đô lè lưỡi, nhìn xem Mà là tử tinh, sau đó hắn vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ cầm của nàng. Mà là thiên đô có thể thấy rõ ràng, giờ phút này Mà là tử tinh làn da lên, dâng lên một tầng thật nhỏ nổi da gà. Như thế nào, cảm thấy ta buồn nôn. Mà là thiên đô càng người biểu hiện đấy, càng phát tà dị. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Mà là tử tinh nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc biểu lộ thần sắc, nàng cơ hồ muốn khóc. Cho tới nay, Mà là tử tinh bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, chính là ác ma trong hoàng tộc ít có thiên tài. Nhưng là, không sợ trời không sợ đất Mà là tử tinh, lại chỉ sợ Mà là thiên đô một cái. Cái này căn bản là một cái chính thức ác ma trong ác ma, so ác ma còn ác ma. Nói đi, ngươi tới nơi này làm gì, ta cũng không tin, mờ, nờ hát nhân muốn mở thứ hai chiến trường, ngươi sẽ đích thân tới, ngươi lại dẫn trong tộc nhiều thế hệ truyền thừa La Sinh Chi Môn đã tới. Mà là thiên đô hai tay, tại Mà là tử tinh trên người, không ngừng lục lọi. Đừng, chúng ta là huynh muội o. Mà là tử tinh đã gần như hỏng mất. Ha ha ha ha, huynh muội, mẹ của ta, là một cái chỉ là một cái cấp thấp ác ma, ta có tư cách gì, cùng ngươi làm huynh muội. Đang khi nói chuyện, Mà là thiên đô tại Mà là tử tinh cái kia cao ngất trên bộ ngực, không hăng bấm một cái, mà là tử tình triệt để hỏng mất. Tử huyết tu lai chỉ thủ. Rốt cục, mà là tử tình nói ra bốn chữ này. Tử huyết tu lai chỉ thủ. Mà là thiên đồ khẽ giật mình. Đúng, tự là tử huyết tu lai chỉ thủ. Truyền thuyết, tại thời đại thái cổ, một vị ma tộc tuyệt thế đại năng cánh tay. Mà là tử tinh tinh thần, đã bị ma la thiên đồ đánh tan. Nếu là đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người tới, muốn lại để cho ác ma mở miệng, cái kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng là ma la thiên đồ có thể. Khó trách người đã mang đến la sinh chi môn. Trong lúc đó, Lâm Tiếu thân hình theo một mảnh không biết hư lỗ hồng xa sút xuống. Lâm sư huynh. Ma la thiên đồ nhìn xem trong lúc đó xuất hiện Lâm Tiếu, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ma la thiên đồ đã từng chính là lên trời cảnh tu vi, mà trùng tu một lần về sau, thực lực của hắn càng thì không bằng lúc trước. Thế nhưng mà hắn gặp Lâm Tiếu. Tại Lâm Tiếu chỉ điểm phía dưới, thực lực của hắn đã rất xa đã vượt qua trùng tu trước kia, đồng cấp hắn. Lâm Tiếu tự nhiên cũng xem thấu Ma La Thiên Đô bản thể. Thậm chí kiếm tông một ít cao tầng cũng biết Ma La Thiên Đô trên thực tế là một đầu ác ma. Nếu là Ma La Thiên Đô đi địa phương khác, sợ là sớm đã bị bầm thây vạn đoạn rồi. Thế nhưng mà Ma La Thiên Đô tại kiếm tông, ai cũng không biết kiếm tông đến tột cùng là cảnh giới nào. Thậm chí tại biết được Ma La Thiên Đô chân thân về sau, Thiên Kiếm trưởng lão tự mình ích, ất thủ, dùng một loại đặc thù phong ấn, đem thân thể của hắn chính giữa ác ma khí tức phong ấn chặt. Tiểu như là Thiên Kiếm trưởng lão tại nhìn thấy Lâm Tiếu về sau, đưa hắn chân thật tình huống phong ấn đồng dạng. Cho nên, Ma La Thiên Đô tựu ở lại kiếm tông, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Bất quá Ma La Thiên Đô tại tu vi mất hết thời điểm, cũng chỉ là một cái thiên cung cảnh võ giả, hơn nữa hắn tu luyện còn là ác ma võ đạo. Trùng tu về sau, hắn đương nhiên tu luyện kiếm tông nhân tộc võ đạo. Không thể phủ nhận, Ma La Thiên Đô thực lực rất mạnh, tại Lâm Tiếu chỉ điểm phía dưới, đã toàn diện đã vượt qua đã từng hắn tại U Minh thế giới. Lúc này, Ma La Tử Tinh nhìn xem Ma La Thiên Đô thần sắc trong mắt, nhịn không được trong lòng cự chiến. Lại là sùng bái. Ma La Thiên Đô, vậy mà sẽ sùng bái là một loại người. Ma La Tử Tinh cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn. Đem tử huyết tu la chi thủ sự tình, đều nói cho ta biết. Lâm Tiếu trầm giọng quát. Vâng. Có Ma La Thiên Đô tại, Ma La Tử Tinh không dám đùa cái gì tâm tư. Liền đem nàng biết đến về tử huyết tu la chi thủ sự tình, nói cho Lâm Tiếu. Thời đại thái cổ, một vị ma đế cánh tay, chẳng lẽ là hắn sao? Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng nhớ lại. Ngươi ở nơi này nhìn xem nàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó, Lâm Tiếu thân thể biến mất. Đại thảo nguyên chính giữa là một tòa cự đại sân lĩnh. Đem chọn cái đại thảo nguyên chia làm hai nửa. Từ trên cao xem đã, ngọn núi này lĩnh chính là một bàn tay hình dạng, một trường khắc ở đại địa phía trên. Thật là ngươi sao? Nếu là ngươi thật sự lưu lại tàn thân thể, như vậy vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem ngươi phục sinh. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Theo Ma La Tử Tinh chỗ đó lấy được tin tức, cái kia tử huyết tu la chi thủ chính là ngọn núi này lĩnh rồi. Không đúng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Cái tay này, cái tư thế này, hiển nhiên là hắn cố ý đất tay, đem thủ ấn tại đây dưới. Mặt đất, chẳng lẽ, hắn là tại phong ấn cái gì đó? Lâm Tiếu phát hiện một ít không đúng. Trước vào xem nói sau. Cái này phải hay là không tử huyết ma đế tay, Lâm Tiếu không dám đơn giản phán đoán. Dù sao cái này bàn tay lớn, đã hóa thành núi lớn, tại đây phiến đại thảo nguyên trung ương, không biết tồn tại bao lâu. Tự tính toán đây quả thật là tử huyết tu la tay. Như vậy, theo thái cổ đến nay, có lẽ không chỉ có đã xuất hiện tử huyết ma đế như vậy một vị tử huyết tu la. Lâm Tiếu đệ tử Tử Lăng, đồng dạng là một đầu tử huyết tu la. Bất quá cái này bàn tay lớn phía dưới phong ấn đồ vật, Lâm Tiếu ngược lại là thập phần cảm thấy hứng thú. Lâm Tiếu thân hình không ngừng hướng phía dưới mặt đất mà đi. Cái này dưới mặt đất bị một cỗ huyền ảo lực lượng bao phủ, tốc hành vạn trượng phía dưới. Đem làm Lâm Tiếu xem xuống đất vật kia thời điểm, hắn nhịn không được giật mình. Một cái sừng vẻ đẹp nữ, một thân màu đỏ bó sát người quần thun, đem thân hình của nàng phác họa thướt tha phập phồng, khuôn mặt của nàng nghiêng nước nghiêng thành, một đầu trường và bờ mông ô tóc, phản xạ xuất một điểm nhàn nhạt màu đỏ quang ảnh. Xích Luyện, Trường Sinh. Giờ phút này, Xích Luyện, Trường Sinh chính hai tay ôm đầu gối, bất lực nhìn xem phía trên, cái kia một điểm màu hồng đỏ thấm, coi như một lòng tạng bẩn, đồng dạng đồ vật. Đúng vậy, giờ phút này Xích Luyện, Trường Sinh trong mắt phát ra đấy, tự là bất lực. Xích Luyện, Trường Sinh, sẽ bất lực. Lâm Tiếu có chút phản ứng không kịp. Ô, ngươi vậy mà nhanh như vậy tựu tìm tới. Xích Luyện, Trường Sinh cũng phát hiện Lâm Tiếu. Người, ngươi vậy mà còn lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới. Mẹ trứng, lão nương ta đều đạt tới thiên quân chi cảnh rồi, còn không có lĩnh ngộ đến cái này cái đồ biến thái cảnh giới. xích luyện, Trường Sinh nhìn rõ ràng Lâm Tiếu về sau, trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng là giữa không trung, cái kia khỏa trên trái tim, trực tiếp bắn ra suốt một đạ, ô quang, đem nàng hung hăng đánh xuống dưới. Xích luyện, Trường Sinh chật vật nằm dạp trên mặt đất, mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Lâm Tiếu. Cái này là người đem ta tiễn đưa đến nơi đây nguyên nhân. Lâm Tiếu nhìn xem thành đại hình chữ nằm dạp trên mặt đất xích luyện, Trường Sinh, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không có biện pháp, cái này xích luyện, Trường Sinh thật sự quá dụ, người, cho dù là Lâm Tiếu, đều không thể chịu đựng như vậy tuyệt sau sao, hoặc. Xích luyện, Trường Sinh theo trên mặt đất đứng lên, lại ngồi xuống. Nàng nhún vai, đừng người cường đại rồi tới nữa, đem ta cứu ra đi, hiện tại người còn phá không khai mở cái này thanh phù trái tim. Sau đó, xích luyện, Trường Sinh hai tay ôm đầu, lại không hề hình tượng nằm trở về. Thật nhàm chán, thật nhàm chán. Ngươi nói cái gì, thanh phù trái tim? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Cái này thanh phù đại lục bản thân, là một đầu đang ngủ say hung thú thanh phù cái đồ chơi này chuyên môn thôn phệ thế giới, thôn phệ ngôi sao. Vốn thế này hẳn là tại rất cao một cái thường nguyên thế giới, ai biết như thế nào chạy đến cái này duy độ phàm giới đến rồi. Xích luyện, Trường Sinh lại ngồi dậy. Nàng cái kia mảnh khảnh vòng eo không ngừng dãy giụa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiếu có chút im lặng nhìn xem Xích luyện, Trường Sinh. Ta một mực đều ở đây ở bên trong. Xích luyện, Trường Sinh nhìn xem Lâm Tiếu thần sắc sắc, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị. Đây mới là của ta bản thể. Lâm Tiếu ngây dại. Xích luyện, Trường Sinh bản thể chỉ là một cái bản thân. Đúng vậy, trước mắt Xích luyện, Trường Sinh là lên trời cảnh đệ tam cảnh bán thần cảnh tu vi. Liền hư thần cũng không phải. Nhưng là ngoại giới Xích luyện, Trường Sinh, thực lực ngập trời, chỉ là một đạo hóa thân, liền có thể có hủy diệt thần linh. Đây là chuyện gì xảy ra? Hừ hừ, đừng kinh ngạc, lão nương ta ở phích nờ y mê bảy y chỗ này bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, ổn thân tu vi đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nếu như tiếp qua cái ngót nghét 10000 năm người tới nữa, lão nương ta tự thật sự chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối rồi. Xích luyện, Trường Sinh vô cùng ai oán nói. Xác định không phải một đầu hấp hối huyết long. Lâm Tiếu cười nhạo. Huyết long. Xích luyện, Trường Sinh lại một lần nữa ngẩn ngơ. Ngươi nói cái kia nha, cha mẹ ta sinh hạ của ta thời điểm, bọn hắn đã sớm lui đi long thân, trở thành tiên thiên chi linh. Cái kia buồn nôn lúc búc huyết long, là ta tại thiên tâm chi giới thứ 18 tầng trong thế giới, chụp tới đấy, luyện chế thành thân ngoại hóa thân mà thôi. Lâm Tiếu có chút im lặng. Bất quá cha mẹ ta thối lui long thân, trở thành tiên thiên chi linh sự tình, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nha, bằng không thì long tộc sẽ phải xui xẻo. Xích luyện, Trường Sinh thập phần rất nghiêm túc nói ra. Bên ngoài những người đó, đều là của người hóa thân. Lâm cười hỏi. Đúng. Xích luyện, Trường Sinh nhẹ gật đầu. Tuy nhiên nàng bản thể bị trấn áp ở chỗ này, nhưng là nàng hóa thân, lại tọa trấn vô tận chi thành, là vô tận chi thành cự đầu. Hơn nữa, giữa các nàng ý thức cũng là giống nhau đấy. Đây là một loại phân thần hóa niệm bổn sự. Thanh phủ đại lục bên trên chiến tranh, cũng là người khơi mào hay sao? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi. Chiến tranh. Xích luyện, Trường Sinh nhún vai, ta nhàn rỗi không có việc gì khơi mào chiến tranh thì sao? Chẳng lẽ là ta rỗi rãnh quá nhàm chán, mới đi xem con kiến đánh nhau hay sao? Lâm Tiếu càng phát không cách nào suy nghĩ Xích luyện, Trường Sinh tính tình rồi. Chiến tranh cùng một chỗ, cái này phương đại lục sẽ gặp đến nghiêm trọng phá hư, một khi lan đến gần tại đây, ngươi không là có thể mượn cơ hội đã thoát khốn. Lâm Tiếu trong mắt mang lên một vòng trào phúng. Ngươi cảm thấy trên người của ngươi bọn chó đánh nhau sẽ đối với thân thể của ngươi sinh ra nghiêm trọng uy hiếp. Xích luyện, Trường Sinh nhịn không được suy cười rộ lên. Ngươi cho rằng hung thú thanh phù là cái gì? Đây chính là vịnh sinh chi cảnh thanh phù, hơn nữa còn là vịnh sinh trong cự đầu, khoảng cách thiên quân chi cảnh cũng không kém bao nhiêu. Bằng không thì ngươi cho rằng cái gì đó có thể phong ấn chặt ta? Cái kia thượng diện cái tay kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu lập tức hỏi. Các người cái này duy độ tính toán phương pháp, thì ra là thời đại thái cổ, một cái tử huyết tu la muốn cứu ta đi ra ngoài, kết quả bị cái này đầu thanh phù kích thương. Bất quá đầu kia tử huyết tu la thực lực cũng thật sự là cường hoành, vậy mà đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong, khoảng cách vịnh sinh cũng chỉ có cách nhau một đường rồi. Xích luyện, Trường Sinh sâu kín nói, đó cũng là ta lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần chứng kiến thoát khốn hy vọng. Đáng tiếc, hắn làm ra động tĩnh quá lớn, đưa tới những người khác chú ý. Giống như, tính cả sau lưng của hắn thế giới kia cũng bị người trực tiếp diệt đi. Lâm Tiếu thân hình nhẹ nhàng run lên. Tử huyết tu la, tử huyết ma đế, địa ngục. Chẳng lẽ địa ngục đã bị người tiêu diệt sao? Tiêu diệt một cái cùng thần giới ngang nhau địa ngục, là người nào làm đấy? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Tự nhiên là cứu gia của ta rồi. Xích luyện, Trường Sinh nói ra. Cái kia Tử Huyết Tu La, vì sao phải giúp ngươi? Lâm Tiếu truy vấn. Hắn nói là một thứ tên là Vũ Sư Mạc Ly người lại để cho hắn làm như vậy đấy. Xích Luyện, Trường Sinh trong mắt cũng hiện lên một vòng nghi hoặc. Vũ Sư Mạc Ly, ta tự hồ cũng không nhận ra một người như vậy. Lâm Tiếu đã trầm mặc hồi lâu, mới sâu kín nói, ta chính là Vũ Sư Mạc Ly. Ngươi không phải Lâm Tiếu sao? Xích Luyện, Trường Sinh có chút giật mình. Lâm Tiếu lại lần nữa đã trầm mặc thoáng một phát, theo rồi nói ra, Vũ Sư Mạc Ly tựu là Lâm Tiếu, nhưng Lâm Tiếu lại không phải Vũ Sư Mạc Ly. Xích Luyện, Trường Sinh có chút khẽ giật mình. Ta mới được luân hồi sắp ở vào sinh tử bên cạnh. Xích Luyện, Trường Sinh đã biết luân hồi ngay tại Lâm Tiếu trên người, cho nên tại Xích Luyện, Trường Sinh trước mặt Lâm Tiếu cũng không có gì tốt giấu giếm đấy. Luân hồi đem ta dẫn vào thái cổ, lại để cho ta một lần nữa kinh nghiệm cả đời. Tại thái cổ, tên của ta tựu là Vũ Sư Mạc Ly, tung hoành cả đời, trở thành một phương thần đế. Tử Huyết Ma Đế tựu là ta ngay lúc đó hảo hữu chí giao. Lâm Tiếu chậm rãi nói, đưa hắn tại thời đại thái cổ kinh nghiệm một sự tình, nói cho Xích Luyện, Trường Sinh. Kỳ thật, Lâm Tiếu cũng cần một người đi thổ lộ hết. Nhưng là về luân hồi sự tình, thật sự là quá lớn, hắn không dám nói cho người bên cạnh. Cho dù là thượng quan Tà Tình cùng cha mẹ của mình, cũng chỉ biết là hắn làm một giấc mộng, trong mộng sự tình, đều biến thành thật sự. Nhưng là Xích Luyện, Trường Sinh bất đồng. Nàng bản thân đã biết rõ luân hồi sự tình, cho nên cùng nàng nói, cũng là phóng thích trong lòng áp lực. Thì ra là thế, luân hồi hai đại thần khí, luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn, có lẽ bởi vì sao duyên cớ, bị thời gian dài sông tách ra, luân hồi chi môn mang theo người trở lại thái cổ, chính là vì tìm kiếm luân hồi thiên bàn. Tìm được luân hồi thiên bàn về sau, người cũng muốn thoát ly thái cổ, trở lại vốn thế giới, chật chật, ngược lại là hại khổ này chút ít tại thái cổ trong là người đau khổ chờ đợi bằng hữu rồi. Xích Luyện, Trường Sinh thở dài một hơi. Cái kia Tử Huyết Tu La, cũng là bởi vì hắn một vị bạn tri kỷ vẫn lạc, sinh ra lôi đình tức giận, mới trực tiếp đột phá cảnh giới, dùng thuần túy vũ lực đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong, đáng tiếc cái kia Tử Huyết Tu La. Lâm Tiếu trầm mặc không nói. Nhưng là ta không nhớ rõ, ta từng để cho hắn tới cứu ngươi, lúc kia ta cũng không biết sự hiện hữu của ngươi. Hơn nữa, tại ta có được nguyên thủy trước kia, ngươi cũng vẫn muốn giết ta, ta càng thêm sẽ không để cho bạn tốt của ta mạo hại nguy hiểm tánh mạng đi cứu ngươi. Đã qua hồi lâu, Lâm Tiếu mới sâu kín mở miệng. Xích Luyện, Trường Sinh cũng có chút ít hồ đồ rồi. Thế nhưng mà, ngươi lại có thể kêu lên Vũ Sư Mạc Ly bốn chữ này ra, tự chứng minh, ngươi không phải nói láo, ở trong đó, nhất định còn chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngươi bị vây ở chỗ này, nên cái gì cũng không biết sao? Còn có, phần thân của ngươi cường đại như vậy, vì sao không tới cứu ngươi? Lâm Tiếu liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Xích Luyện, Trường Sinh có chút lắc đầu, tất cả mọi người cho rằng, ta bị vây ở chỗ này đấy, chỉ là một cái phần thân. Một khi bị bọn hắn biết rõ, của ta bản thể vây ở chỗ này, ta đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi thử qua, trên đời đều địch cảm giác sao? Đúng vậy, ta tại bên ngoài, tựu là trên đời đều địch. Nếu không có thực lực cường đại cam đoan, nếu không có cha mẹ của ta là Long tộc Thủy Tổ, ta đã sớm vẫn lạc đã lâu. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Xích Luyện, Trường Sinh. Như vậy một cái nghiêm nước nghiêng thành nữ tử, vậy mà, trên đời đều địch. Xích Luyện, Trường Sinh hết cao ngạo bộ ngực a còng, cười nói, muốn nhìn tựu xem quá, né tránh làm gì vậy? Lâm Tiếu lại là vẻ mặt chật vật. Người bây giờ nên ly khai tại đây rồi. Trong lúc đó, Xích Luyện, Trường Sinh mở miệng nói, đem làm người đầy đủ cường đại thời điểm, tự dùng nghịch quy tắc chi diễm, thiêu hủy trái tim đó tạng bẩn, trái tim hủy, thành phù cũng tự chết rồi, đại lục này cũng liền trở thành một cái chính thức đại lục. Xích Luyện, Trường Sinh nói với Lâm Tiếu. Đúng rồi, Xích Luyện, Trường Sinh, chỉ là của ta dùng đầu kia huyết long hóa thân thời điểm một cái dùng tên giả, của ta vốn tên là gọi Vũ Lạc. Xích Luyện, Vũ Lạc lại lần nữa nói ra. Cho ta một cái, cứu người đi ra ngoài lý do. Lâm Tiếu lông mày có chút cau lại. Không có. Vũ Lạc đã trầm mặc thật lâu, mới thở dài một hơi. Không có. Ta không có gì cho, vô cứu ta đi ra ngoài lý do. Nói xong, Vũ Lạc quay lưng đi, không nói chuyện. Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn xem Vũ Lạc. Hắn cho rằng, Vũ Lạc sẽ nói ra cái gì, chúng ta đều là đứng tại một cái trận tuyến bên trên đấy, hoặc là dùng từ Huyết Ma Đế hạ lạc, tại dù nói mình. Lại không nghĩ rằng, nàng có thể như vậy nói. Là cô độc, hay là tịch mịch. Lâm Tiếu không cách nào tưởng tượng, một cái như vậy nữ tử, vậy mà sẽ trên đời đều địch. Bất quá, ở trong mắt Lâm Tiếu, cái này cũng đã đầy đủ rồi. Nguyên bản, Lâm Tiếu cũng không tin Xích Luyện, Trường Sinh. Ở thời điểm này, hắn nhưng lại lựa chọn đã tin tưởng Vũ Lạc. Xích luyện, trường sinh là xích luyện, trường sinh, Vũ Lạc là Vũ Lạc. Hô. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân hình chậm rãi dâng lên đến. Năm cái hô hấp nghịch quy tắc chi diễm. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này khỏa cực lớn đấy, chậm rãi nhảy lên trái tim, nhịn không được cười khổ. Hắn thần sắc vực, chỉ có 6 trượng. Cái này trái tim, tại hạ phương, nhìn xem bất quá chỉ có to cỡ nắm tay. Nhưng khi Lâm Tiếu đến cái này trái tim trước mặt thời điểm, lại phát hiện, thứ này chừng mấy vạn dặm lớn nhỏ. Hoàn toàn bị áp xúc tại từng tầng lớp lớp không gian ở trong. Lâm Tiếu lục trượng thần vực, căn bản là không cách nào đem hắn bao trùm ở trong đó. Càng quan trọng hơn là, dựa theo Vũ Lạc thuyết pháp, cái này thành phù đại lục là một đầu còn sống hung thú thành phù. Một khi không cách nào một kích tất sát, như vậy thế tất sẽ đem hắn bừng tỉnh. Nhưng là cứu người, tự nhất định cần sát nhân sao. Bỗng dưng, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, tiếp theo hắn lại từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó, hắn đi tới Vũ Lạc trước mặt. Người là vào bằng cách nào? Sau một khắc, Vũ Lạc sợ hãi kêu lên một cái. Vũ Lạc bị phong ấn chi địa, chính là dùng thanh phủ thần thú trái tim là trận nhãn, kết hợp được nó toàn thân lực lượng, bố trí ở dưới một tòa đại trận. Nếu không, một đầu thanh phủ, căn bản là không cách, nào trấn áp thân là thiên quân Vũ Lạc. Cứ như vậy vào được, tại đây trận pháp tuy nhiên huyền diệu, ngay cả ta đều thấy không rõ lắm những này trận pháp huyền diệu chỗ. Nhưng là tại huyền diệu trận pháp, cũng không cách nào thoát ly thiên địa, thoát ly nguyên thủy. Lâm Tiếu vừa cười vừa nói, nguyên thủy pháp tắc, tăng thêm thiên địa nhất thể cảnh giới, cái này tòa trận pháp, không làm khó được ta. Nguyên thủy pháp tắc, tăng thêm thiên địa nhất thể. Cũng có hai loại nghịch thiên tồn tại liên hợp lại, mới có thể để cho Lâm Tiếu tự do mới vào tại đây. Thiếu một thứ cũng không được. Vũ Lạc ngơ ngác nhìn xem Lâm Tiếu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thiên địa nhất thể cảnh giới, thật sự quá nghịch thiên. Như vậy cảnh giới, chính là thiên địa mới sinh, sở hữu tất cả duy độ tàn ra sắp. Nhóm đầu tiên sinh linh bắt đầu thể ngộ thiên địa, khai sáng võ đạo, hồn luyện thời điểm, trong lúc vô tình lĩnh ngộ đến cảnh giới. Trừ bọn họ ra bên ngoài, đời sau võ giả, rất ít có thể lĩnh ngộ đến như vậy cảnh giới đấy. Dù là sợ Vũ Lạc là thiên quân, nàng cũng như trước không có đụng chạm đến thiên địa nhất thể cảnh giới. Vũ Lạc tuy nhiên có thể nhận ra thiên địa nhất thể cảnh giới, nhưng không cách nào thể ngộ đến thiên địa nhất thể chi cảnh, đến tột cùng ý vị như thế nào. Lâm Tiếu một tay lấy Vũ Lạc kéo, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, cũng chỉ có như vậy, cảnh giới của mình mới có thể đem nàng cũng bao vây lại. Sau một khắc, Lâm Tiếu đã cảm thấy chính mình ôm lấy một cái ôn nhuận bông, nhẹ nhàng, mềm mại, lại để cho trong lòng của hắn nhịn không được nhẹ nhàng rung động. Đi! Lâm Tiếu cường hành đem trong nội tâm tạp niệm khu trừ, sau đó trong cơ thể hắn nguyên thủy pháp tắc, bắt đầu cao tốc xoay tròn, đan điền chính giữa cái hắc động kia, không hoàn toàn phóng xuất ra một cổ huyền ảo lực lượng, gia trì tại lúc này Lâm Tiếu trên người. Sau đó, Lâm Tiếu ôm Vũ Lạc, từng bước một đi ra cái kia tòa trận pháp. Lão, đừng thân thể bị nam nhân sờ soạng. Tay của hắn để ở nơi đâu? Hắn dám sờ ta bờ mông. Cái này là Vũ Lạc giờ phút này tâm tình. Cái này sống không biết bao nhiêu năm lão xử nữ, lần thứ nhất khác phải đụng chạm đến thân thể về sau trực tiếp nhất nghĩ cách. Vũ Lạc muốn khóc. Trận pháp chính giữa nàng, sở hữu tất cả lực lượng đều bị giam cầm, thậm chí liền phản kháng khí lực đều không có. Thân thể của nàng cứng ngắc lấy. Thằng ngoác ngoác rất tại Lâm Tiếu trong ngực, động cũng không dám động thoáng một phát. Lâm Tiếu ngược lại là không có chú ý trong lòng ngực của hắn Vũ Lạc giờ phút này trạng thái. Thậm chí hắn đều không có chú ý tới, bởi vì quá mức khẩn trương, tay của hắn cũng để ở chỗ không nên để. Nhưng hiện tại, Lâm Tiếu cũng không có cái kia tâm tư đi muộn những thứ này. Tuy nhiên tại nhất lúc mới bắt đầu, hắn cũng là một hồi tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn sơi chỗ khác. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn hoàn toàn để không nổi phương diện kia tâm tình đến. Tại đây, thật sự là quá nguy hiểm. Khổng lồ kia áp lực, theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, cơ hồ áp Lâm Tiếu không thở nổi. Giờ phút này Lâm Tiếu cảm giác, giống như là một cái bị thủy ngân vùi lên châu chấu đồng dạng, tùy thời tùy chỗ đều bị cái này khổng lồ áp lực, áp thành mảnh vỡ. Nếu là một mình hắn, nương tựa theo thiên địa nhất thể cảnh giới, cùng nguyên thủy pháp tắc, ngược lại là có thể miễn cưỡng tự do xuất nhập tại đây. Nhưng là hết lần này tới lần khác, trong ngực của hắn, còn ôm một cái Vũ Lạc. Tại đây trận pháp, bản ở bên trong chính là vì áp chế Vũ Lạc mà bố trí xuống đấy. Hiện tại Vũ Lạc bị Lâm Tiếu ôm vào trong ngực, như vậy ở trong đó sở hữu tất cả áp lực, cũng tựu đều bị Lâm Tiếu gánh chịu rồi. Nếu không phải là hắn lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, nguyên thủy pháp tắc lại đang thân thể của hắn chính giữa không ngừng vận chuyển, giờ khắc này Lâm Tiếu sớm đã bị áp thành bánh thịt rồi. Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu điên cuồng vận CH, tiền. Tuy nhiên tại trận thế như vậy trong đó, chân nguyên là hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào đấy, nhưng lại có thể để hóa giải hắn thân thể bên trên mỏi mệt. Đã qua suốt nửa canh giờ, Lâm Tiêu mới đi ra ước chừng vài chục bước. Mẹ trứng, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Lâm Tiêu cắn răng, trong miệng rầm rì nói. Ai nói với ngươi, đây là trận pháp rồi. Giờ phút này Vũ Lạc cũng thời gian dần trôi qua hồi phục xong. Tuy nhiên bị một người nam nhân ôm vào trong ngực lại để cho nàng cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Nhưng hiện tại nàng, nếu là muốn thoát khốn, cũng không có biện pháp khác rồi. Mỗi lại cái kia trong phong ấn dừng lại thêm một khắc, nàng bản thể thực lực cũng đã bị suy yếu một phần. Tuy nhiên sau khi ra ngoài, chỉ cần đem bên ngoài cái kia chút ít hóa thân một lần nữa tìm về, dung nhập bản thân, nàng tựu có thể khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, nàng nhất định phải thành thần mới được. Hơn nữa, một khi nàng ở chỗ này bị phong ấn chết rồi, như vậy ngoại giới hóa thân cũng đồng dạng muốn tan thành mây khói. Lâm Tiêu chính thức đạt tới có thể tự nhiên sử dụng nghịch quy tắc chi diễm cảnh giới, còn không biết muốn bao lâu. Vũ Lạc cũng không biết mình đến tột cùng có thể chống bao lâu. Bởi vì theo thời gian trôi qua, thân thể nàng chính giữa lực lượng sói mòn càng nhiều, như vậy cái này tòa phong ấn đối với thương thế của nàng hại cũng lại càng lớn. Không phải trận pháp, cái kia đây là cái gì? Lâm Tiêu đè nặng răng hỏi. Thế giới chi lực. Vũ Lạc mở miệng nói ra, cái này đầu thành phù đã đem bản thân chuyển hóa làm một cái thế giới, trong đó đản sinh ra nguyên vẹn thế giới pháp tắc cùng thế giới chi lực, cũng chỉ có lực lượng như vậy mới có thể ngăn chặn ta. Người con mẹ nó ngược lại là sớm nói o. Nghe được Vũ Lạc nói như vậy, Lâm Tiêu suýt nữa nhảy dựng lên. Thế giới chi lực. Sớm nói muộn nói, có cái gì khác nhau sao? Vũ Lạc nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo thân tê, ê, lại để cho chính mình càng thêm thoải mái dễ chịu nằm ở Lâm Tiêu trong ngực. Đương nhiên là có bất đồng. Lâm Tiêu hung hăng thở hổn hển một câu chửi thề, đem Vũ Lạc phóng trên mặt đất. Sau đó, hắn một cái đi nhanh chạy trốn ra ngoài. Buông tha cho, Vũ Lạc có chút khẽ giật mình, trên trán hiện lên một vòng cô đơn. Nhưng là sau một khắc, nàng lại lần nữa ngẩn ngơ. Lâm Tiêu trong tay xuất hiện một khối thần nguyên. Đúng vậy, tự là hàng thật giá thật thần sắc nguyên. Đây là nhân kiếm phong vị kia cửu sư huynh trong chữ vật giới chỉ, duy nhất một khối thần nguyên. Hơn nữa, còn là một khối thượng phẩm thần nguyên. Cho tới nay, Lâm Tiếu đều không có sử dụng cái này khối thần nguyên, cái này đối với hắn hiện tại mà nói, thế nhưng mà thập phần chân quý đấy. Sau đó, Lâm Tiếu đem cái này khối thần nguyên cầm trong tay, bắt đầu đối với hư không, không ngừng khắc lục lên. Tổ hợp trận văn. Lâm Tiếu tốc độ tay nhanh chóng, trong một nhịp hít thở, cánh tay của hắn đủ để huy động hơn vạn lần. Từng đạo trận văn, tại ngón tay của hắn tầm đó chảy ra, phi tốc ở trên hư không trong đó, dung làm một thể. Lúc này đây, Lâm Tiếu dùng 108.000 đạo trận vân, dung hợp thành một đầu trận vân. Vũ Lạc hai cái ngập nước mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Tiếu động tác trên tay, nét mặt của nàng, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Đứng tại Vũ Lạc góc độ, đã từng vị trí chư thiên, lại để cho vô tận hư không lục đại thành trì cũng không biết run rẩy xích luyện, trường sinh, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. 108.000 đầu trận vân, tổ hợp thành một đầu trận vân. Loại này khắc trận phương thức. Đến tột cùng là anh nghĩ ra được khắc lục trận vân phương pháp. Nếu là loại này trận pháp rơi vào tay cao thứ nguyên thế giới trong đó, chỉ sợ sẽ khiến chấn động. Bởi vì một ít thiên quân cấp thuật luyện sư, bọn hắn khắc lục trận vân uy lực đã đạt đến cực hạn, vô luận như thế nào cũng không cách nào nữa tăng lên một điểm rồi. Nhưng nếu là có loại tổ hợp này trận vân mà nói, sợ là những cái kia lão già kia còn không nhất định có thể khắc lục suốt cái gì nghịch thiên quái vật đến. Loại người như người trận vân, câm miệng. Lâm Tiếu hiện tại tinh thần cao độ tập trung, hắn nghe được Vũ Lạc lời mà nói, lúc này quát, lão tử đương nhiên biết rõ lão tử trận vân đến cỡ nào nghịch thiên, ngươi là người thứ nhất xem đến lão tử khắc lục trận vân người, ngươi không nói, không có người biết rõ. Bà bá bá, nói chuyện cái này mấy hơi thở tầm đó, lại là một đầu nguyên vẹn trận vân theo Lâm Tiếu ngón tay tầm đó chảy ra. Cái này đầu trận vân tuy nhiên này đây 108.000 đầu trận vân tạo thành đấy, nhưng là tổ hợp lại về sau, nhưng lại không có bất kỳ khe hở. Hoàn toàn tựu là một đầu cường đại vô cùng trận vân. Vũ Lạc cũng không tức giận, nàng lần nữa ngồi dưới đất, hai tay kéo mã, yên tĩnh nhìn xem Lâm Tiếu. Lâm Tiếu trên trán, mồ hôi coi như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuống. Khổng lồ như vậy tiêu hao, cho dù là lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới Lâm Tiếu, cũng khó có thể thành thủ. Xung quanh thiên địa nguyên khí, cũng một tia chảy vào trong cơ thể của hắn. 7 ngày 7 đêm. Lâm Tiếu cái này tòa trận pháp, trọn vẹn khắc lục 3 ngày 3 đêm. Sau đó, Lâm Tiếu đặt mông ngồi dưới đất, vù vù thở hổn hển. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cái kia một khối nguyên vẹn thần sắc nguyên, cũng bị đều tiêu hao. 108.000 đầu trận vân. Cái này tòa trận pháp, là một tòa 10 vạn 8 hàng đầu trận vân tạo thành tuyệt thế đại trận. Có thể nói là Lâm Tiếu có khả năng đạt tới cực hạn. Mỗi một đầu trận vân đều là do 10 vạn 8 hàng đầu trận vân tạo thành. Mà tạo thành về sau trận vân lại có 10 vạn 8 hàng đầu. Nếu không có Lâm Tiếu lĩnh ngộ thiên địa nhất thể chi cảnh, toàn bộ thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng chảy vào thân thể của hắn trong đó, chỉ sự hiện tại Lâm Tiếu đã sớm mệt chết đi được. Ông! Nhưng là ép, u một khắc, Lâm Tiếu trên người đột nhiên dâng lên một đạo quang mang màu vàng. Tu vi của hắn cũng tùy theo đột phá, đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong. Đúng vậy, xem ra người đã lĩnh ngộ tầng kia, ngươi đạt tới vĩnh sinh là không thành vấn đề đấy. Vũ Lạc chứng kiến Lâm Tiếu cảnh giới biến hóa, nhịn không được cười nói, phải cô một ca hồng vĩnh sinh đã thành thất truyền, trên đời không tiếp tục vĩnh sinh. Lâm Tiếu tinh thần như trước mỏi mệt, hắn ngẩng đầu lên, đây là một cái thiên tâm trí giới sinh linh, nói với ta đấy. Vĩnh sinh đã thành thất truyền, trên đời không tiếp tục vĩnh sinh. Vũ Lạc có chút khẽ giật mình, sau đó nàng nói ra, ngươi nói không sai, cái kia thiên tâm trí giới sinh linh nói cũng đúng. Trên thực tế, trên đời cho tới bây giờ tựu không có gì vĩnh sinh, cái kia một cái cảnh giới, bất quá là sống lâu một chút mà thôi, bị một ít nhỏ bé sinh linh, tưởng lầm là vĩnh sinh. Những cái kia đạt tới cảnh giới kia người, cũng là một đám ngu ngốc, như cái kia thực chính là trường sinh chi cảnh, thiên địa chẳng phải là đều cũng bị đám kia lão quái vật chất đầy. Vũ Lạc vỗ tay mà cười. Lâm Tiếu đứng dậy, hắn ngoắc ngón tay. Ông! Sau một khắc, hư lỗ hồng trong cái kia tòa trận pháp, trực tiếp gia trì đến trên người của hắn. Lâm Tiếu thân thể bên ngoài, tựa hồ mặc vào một tầng giống như mộng ảo quần áo. Sau đó, Lâm Tiếu lại lần nữa đi vào phong ấn ở trong, một bà ôm lấy Vũ Lạc. Sau đó hai người, thập phần nhẹ nhõm tựu đi ra phong ấn. Hai người đi ra về sau, bao phủ tại Lâm Tiếu trên người trận pháp, đã ở trong khoảng khắc, tan thành mây khói. Cái này, Vũ Lạc có chút không rõ, vừa mới đó là trận pháp, mô phỏng thế giới lực lượng trận pháp. Lâm Tiếu như chút được gánh nặng, cái kia tòa trận pháp cũng quá nặng đi, nếu không phải là động tác của hắn rất nhanh, sợ là hắn cũng bị cái kia làm trận pháp áp chết rồi. Bất quá cái này tòa trận pháp tồn tại thế giới cũng không dài, ba cái hô hấp. Cái này tòa trận pháp ước lượng hiển lộ ba cái hô hấp về sau sẽ tan thành mây khói. Ta đã từng thấy qua một người, hắn không có tu vi, không có cảnh giới, thậm chí liền một người bình thường đều không bằng, nhưng là hắn lại có được một tòa thế giới, cảm thấy hắn thật giống như một tòa còn sống thế giới như vậy, coi như là thần giới thần sắc vương đến rồi cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiểu Nhớ tới Thương Huyền, vừa mới cái kia tòa trận pháp đúng là Thương Huyền cho hắn dẫn dắt. Lâm Tiểu năng lực cũng đủ làm cho trận vân mô phỏng suốt thế giới pháp tác chấn động, cho nên hắn có thể sáng tạo ra một cái gần như thế giới trận pháp. Chỉ tiếc thế giới tựu là thế giới, không phải sức người có khả năng sáng tạo đấy. Này tòa nghịch thiên trận pháp cũng chặt chẽ tồn tại ba cái hô hấp, tựu tan thành mây khói. Kỳ thật, người có thể đem cái kia tòa trận pháp gia trì tại trên người của ta đấy. Vũ Lạc như trước nằm ở Lâm Tiếu ôm ấp hoài bão ở bên trong, yên lặng nhìn xem Lâm Tiếu. Ách, cái này, ta không nghĩ tới. Lâm Tiếu vội vàng đem Vũ Lạc phóng tới trên mặt đất. Lâm Tiếu vẫn như trước nhớ rõ, vừa mới yên tĩnh nằm ở trong ngực của hắn, giống như một cái lâm gia thiếu nữ gia hòa, thế nhưng mà uy chấn chư thiên, thủ hạ tồn tại không biết bao nhiêu đầu giới yêu khủng bố trí tôn nhân vật. Ha ha ha ha ha ha ha. Vừa lúc đó, Vũ Lạc trong lúc đó bạo lên. Nàng khí tức trên thân cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo, thành từng mảnh màu đỏ lân phiến, tại nàng cái kia trắng nõn làn da bên trên dâng lên đến. Bổn tọa, rốt cục đã thoát khốn. Thanh âm của nàng cũng trở nên khàn giọng, tựu như là lúc trước đem Lâm Tiếu đánh rớt tại đây chính là cái kia xích luyện, trường sinh thanh âm. Tiểu tử, hiện tại người rốt cục rơi xuống trong tay của ta, luân hồi là của ta. Vũ Lạc mang trên mặt giữ tận cười, cả người cơ hồ biến thành một đầu huyết long, khổng lồ kia khí tức đem Lâm Tiếu lung bao ở trong đó. Được rồi, đừng làm rộn, ta mệt mỏi lắm. Lâm Tiếu quét nàng liếc, sau đó khoát tay áo, đặt mông ngồi dưới đất, trực tiếp nằm ngay ô ô lên. Vũ Lạc có chút ngẩn ngơ, sau đó cái kia ngập trời uy thế cùng trên người biến hóa đều thu vào. Không thú vị người, chỉ là muốn chúc mừng thoáng một phát nha. Vũ Lạc thanh âm cũng biến trở về này trẻ nhỏ giọt em tay giọng nữ. Sau đó, Vũ Lạc cũng lần lượt Lâm Tiếu ngồi xuống, nhắm mắt lại. Thanh kiếm phong mấy vị sư huynh, các người làm như vậy, phải hay là không có chút quá mức? Lúc này, Duẫn Luân Thành ở bên trong, Vân Kiếm Trần cùng một đám bảy cái võ giả đối lập. Bảy người này, chính là kiếm tông thần bí nhất một phong, Thanh kiếm phong đệ tử. Thanh kiếm phong tuy nhiên đã ở kiếm tông, nhưng bọn hắn, nhưng lại không bị đến kiếm tông quản thúc. Trưởng giáo cũng không có quyền hỏi đến Thanh kiếm phong đệ sự tình. Trên thảo nguyên chiến sự đã chấm dứt, cái này tòa đại thành ở lại thảo nguyên cũng là không có bất kỳ tác dụng. Thanh Kiếm Phong cầm đầu cái kia người, tên là Kiếm Thiên Khu, đồng thời cũng là Thanh Kiếm Phong đại đệ tử. Tu vi của hắn, mặc dù chỉ là thiên cung chi cảnh, nhưng lại không người cho rằng hắn chiến lực đã ở thiên cung cảnh phía trên. Thanh Kiếm Phong thất đại đệ tử, trên mặt đều mang theo ôn nhuận dáng tươi cười, cũng không có ối trao khí thế bức người. Chúng ta 7 người tới đây, cũng chỉ là cùng tại đây thành chủ thương lượng một chút, nếu là có thể, như vậy sẽ đem tòa thành chuyển đi phía trước ngay ngắn mặt trên chiến trường. Nếu là không được, ta 7 người cũng sẽ không bức bách. Kiếm Thiên Khu mang trên mặt hiền lành dáng tươi cười, hoàn toàn không giống như là một cái kiếm tông kiếm khách. Lâm Tiếu sư huynh giờ phút này không tại, nếu là 7 vị sư huynh thật là như vậy ý định, không ngại các loại Lâm Tiếu sư huynh trở về làm tiếp thương thảo. Nói chuyện chính là Kiếm Chu Thiên. Ồ, người tựu là Chu Thiên sư muội ư? Thanh Kiếm Phong một chuyến này trong 7 người, nhỏ tuổi nhất chính là Kiếm Diêu Quang, một 15-16 tuổi thiếu nữ. Tu vi của nàng đồng dạng đã ở thiên cung cảnh đỉnh phong. Nàng nhìn thấy Kiếm Chu Thiên về sau, con mắt có chút sáng ngời. Lúc trước phong chủ muốn tiếp người tiền Thanh Kiếm Phong, đáng tiếc bị trưởng giáo ngăn lại, bất quá khá tốt có. Sư muội. Kiếm Thiên Khu mạnh mà quát to một tiếng, đem Kiếm Diêu Quang lời của quấy dày. Khục hắc hắc hắc. Kiếm Diêu Quang hắc hắc nở nụ cười. Như thế, ta đây các loại ngay tại này làm phiền. Kiếm Thiên Khu hướng phía Vân Kiếm Chân bọn người chắp tay. Thanh Kiếm Phong người, tựa hồ cùng chúng ta trong tưởng tượng đấy, có chút bất đồng. Triệu Toàn một mực không dám nói chuyện, các loại Thanh Kiếm Phong một chuyến 7 người sau khi rời khỏi, hắn mới mở miệng nói ra. Người cho rằng mỗi người đều là nhân Kiếm Phong cái kia 7 tự đại cuồng. Mà là Thiên Đồ nhún vai vừa cười vừa nói, Thanh Kiếm Phong, hắc hắc, nếu là không có Thanh Kiếm Phong những người kia, ta như thế nào lại đi vào kiếm tông đời này? Hiện tại kiếm tông tật xấu, tự là Thanh Kiếm Phong lưu lại truyền thống, có thể nhiều ít xuất hiện là hơn ít xuất hiện, có thể không cùng ai xung đột, cũng không cùng ai xung đột, coi như lại chém một cái bản thân, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho người biết rõ, cái kia bản thân là bọn hắn chém chết đấy. Nói chuyện chính là Đồ Cương. Những người này, Đồ Cương tuổi là lớn nhất đấy. Hắn biết đến sự tình, tự nhiên cũng thì càng nhiều. Còn có, Thanh Kiếm Phong người tuy nhiên cực nhỏ ra mặt, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không phải uốn tại thanh kiếm trên đỉnh tu luyện, mà là một mực đều ở tránh diện chiến trường phía trước nhất. Mà là Thiên Đồ tiếp lời nói, kỳ thật hiện tại Thanh Kiếm Phong, ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái không có đạt tới trúc đạo cảnh võ giả bên ngoài, cùng mấy cái truyền công trưởng lão bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều ở tránh diện chiến trường. Người xem vừa mới cái kia 7 vị sư huynh sư, thì tuy nhiên y quan sạch sẽ, trên khuôn mặt cũng nhìn không ra cái gì mỏi mệt, nhưng là ta có thể cam đoan, bọn hắn ít nhất đã trải qua một hồi ngập trời huyết chiến, trên người của bọn hắn còn mang theo nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Mấy người nuốt từng ngụm nước bọt. Nguyên bản Triệu Toàn còn nghĩ đến cùng Thanh Kiếm Phong mấy người qua mấy chiêu, nghĩ kỵ chính mình sức nặng. Hiện tại xem ra, coi như là hắn dưới sự chỉ điểm của Lâm Tiếu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng không phải Thanh Kiếm Phong đệ đối thủ. Hết thảy cũng chờ Lâm sư huynh trở về tại làm định đoạt a. Lâm Ảnh nhẹ nhàng nói. Gần đây một thời gian ngắn, trên thảo nguyên đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản những đó phá hủy chuồng ngựa cùng nông trường cùng với thành trì cũng đều bị một lần nữa tạo dựng lên. Nguyên bản tụ tập tại võ giả nơi này cũng đều nhao nhao tán đi, ngoại trừ cái kia 50 vạn võ thánh bên ngoài. Đại trên thảo nguyên tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Nhưng là Ma La Thiên Đồ biết rõ, như vậy bình tĩnh chỉ là ngắn ngủi đấy. Không được bao lâu, ác ma tộc người tựu sẽ phái người tới chỗ này. Tử huyết tu la chi thủ là một sự việc, thậm chí Ma La Tử Tinh bọn hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là La Sinh Chi môn kiện thần khí này lại là ác ma tộc tổn thất không nổi đấy. Cái này, Lâm sư huynh cứ như vậy đem cái này La Sinh Chi môn đưa cho ta rồi hả? Ma La Thiên Đồ có chút khó tin. La Sinh Chi môn tuy nhiên là thần khí, nhưng lại không có phẩm cấp, điều này cũng làm cho ý nghĩa kiện thần khí này thì triển ra là không có bất cứ ba động gì đấy. Cho dù là ác ma tộc ma hoàng đến rồi cũng mơ tưởng cảm thấy được kiện thần khí này ngay tại Ma La Thiên Đồ trên người. Sư huynh, không tốt rồi, Nhân Kiếm Phong người đến. Đúng lúc này, Kiếm Tông một người đệ tử trong lúc đó lớn tiếng kêu lên. Nhân Kiếm Phong người. Ma La Thiên Đồ có chút run lên. Cái này tòa thành hiện tại bị Nhân Kiếm Phong trưng đê. Anh, do Nhân Kiếm Phong ân trường đình trưởng lão với tư cách Duẫn Luân Thành thành chủ, các vị không có ý kiến à? Duẫn Luân Thành là Kiếm Tông thành, mỗi người cũng biết. Cũng không có ai cùng Kiếm Tông đệ tử đến tranh giành. Tất cả mọi người ngộ nhận là cái này tòa thành trên thực tế là Kiếm Tông kiếm trưởng lão kiến tạo ra được đấy. Toàn bộ liên minh trong đó cũng chỉ có kiếm trưởng lão có bổn sự này rồi. Ân Trường Đình là một người trung niên nam tử, tu vi của hắn là lên trời cảnh đệ nhất cảnh thiên môn cảnh cường giả. Hắn một đứng ở chỗ này chính là trong chỗ này tối cường giả. Hơi trọng yếu hơn chính là hắn là một vị kiếm khách. Ta không có ý kiến. Vân Kiếm Trần đương nhiên vừa mới muốn nói lời phản đối, Kiếm Sầu lại lặng yên cho bọn hắn truyền âm. Cho tới nay, Kiếm Sầu đều không có hiện thân, mà là triệt để ẩn giấu ở chỗ này. Vân Kiếm Trần cái kia phản đối lời mà nói, cũng biến thành đồng ý. Ân Trường Đình bọn người kinh ngạc nhìn xem Vân Kiếm Trần, hắn nguyên bản muốn động tay, bạo lực tiếp quản cái này tòa thành, nhưng là bây giờ nghe đến Vân Kiếm Trần nói như vậy, cũng là có chút phản ứng không kịp. Như thế vừa vặn, như vậy các người trở về Kiếm Tông A, cái kia 50 vạn võ thánh lưu lại. Ân Trường Đình có chút nhẹ gật đầu. Chúng ta đi. Vân Kiếm Trần lập tức tựu dẫn người hướng ngoài cửa đi, trong lúc đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Thanh Kiếm Phong 7 vị sư huynh ở chỗ này, Ân trưởng lão đã đến rồi. Như vậy liền mang theo Duẫn Luân Thành theo Thanh Kiếm Phong 7 vị sư huynh, đi tiền tuyến minh nhân chiến trường. Đi minh nhân chiến trường. Ân Trường Đình có chút khẽ giật mình, ta khi nào đã từng nói qua, muốn đi cái gì minh nhân chiến trường. Kiếm Tông nhân Kiếm Phong, xem như Kiếm Tông nhất hiếm thấy nhất mạch rồi. Kiếm Tông Kiếm Phong đệ tử, tuyệt đại đa số đều là thuật luyện sư, phụ trách luyện chế đan dược cùng bảo khí, cho nên cực nhỏ hiện thân minh nhân chiến trường. Nhưng là cái này nhân, Kiếm Phong nhất mạch, chủ tu kiếm pháp, lại rất ít hiện thân minh nhân chiến trường. Cũng đúng là như thế, Kiếm trưởng lão mới hoài nghi, người Kiếm trưởng lão, nhưng thật ra là minh nhân nằm vùng. Mà cái này Ân Trường Đình trưởng lão, bản thân cũng là nhát như chuột, thân là thiên môn cảnh cường giả, còn chưa có đều không có chơi qua minh nhân chiến trường. Hiện tại hắn nghe được Vân Kiếm Trần nói như vậy, lúc này tựu nhảy dựng lên. Trở về, các người trở lại cho ta. Ân Trường Đình sắc mặt âm tính bất định, cái này tòa thành chính là Kiếm Tông tài sản, vì sao phải đưa đến minh nhân chiến trường đi? Hơn nữa, bổn tọa tuy nhiên tiếp quản cái này tòa thành, nhưng lại chưa bao giờ đã đáp ứng đi cái gì minh nhân chiến trường. Những này, ngài cùng Thanh Kiếm Phong mấy vị sư huynh nói là được. Chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Vân Kiếm Trần mang theo Kiếm Tông đệ tử còn lại, muốn rút lui cách nơi này. Đợi một chút. Chính ở thời điểm này, Ân Trường Đình mở miệng nói ra, Thanh Kiếm Phong người thật sự ở chỗ này. Thanh Kiếm Phong mấy vị sư huynh thế giới, tự nhiên đều tại. Vân Kiếm Trần đáp. Đã Thanh Kiếm Phong người ở chỗ này, ta đây tựu không bao biện làm thay rồi, thành chủ này vị trí, trả lại cho các ngươi là được. Ân Trường Đình suy nghĩ một hồi, mở miệng nói ra, bất quá, tại đây cái kia 50 vạn võ thánh, ta muốn dẫn đi. Mang đi 50 vạn võ thánh. Kiếm Tông mấy người có chút khẽ giật mình. Đó là ta Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên muốn mang về Kiếm Tông rồi. Ân Trường Đình khóe miệng toát ra một vòng vui vẻ. Được a. Vân Kiếm Trần bọn người nở nụ cười. Ân Trường lão tự tiện. Người tới, đi đón thủ cái kia 50 vạn võ thánh, đều mang về tông môn. Ân Trường Đình nhìn trước mắt cái này mấy cái đối với hắn không có bất kỳ tôn kính thái độ Kiếm Tông đệ tử, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng cười lạnh. Sư huynh, ngươi nói, Kiếm Tông những năm này, cho người một loại ngày càng xa sút, một đời không bằng một đời, ảo giác, phải hay là không bởi vì những này kinh sợ hàng nguyên nhân. Trong lúc đó, một cái thanh thúy thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Hừ, nhỏ giọng một chút, Ân Trường Đình trưởng lão chính là Kiếm Tông nhân Kiếm Phong trưởng lão, vì sao có thể gọi hắn kinh sợ hàng đầu này? Tuy nhiên hắn xác thực là thứ kinh sợ hàng, nhưng người cũng không thể như vậy đang tại mặt của mọi người gọi hắn kinh sợ hàng không phải. Nghe được Kiếm Chủ Thiên thanh âm, Triệu Toàn mười phần phối hợp đáp. Bất quá nếu là kinh sợ hàng, vậy thì khẳng định rất kinh sợ, chúng ta tựu ngay trước mặt hắn, gọi hắn kinh sợ hàng, hắn thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ lại dám giết chúng ta? Kiếm Chủ Thiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ nhìn xem Triệu Toàn. Phốc! Tất cả mọi người nở nụ cười. Mấy người các ngươi cho ta nghe lấy. Trong lúc đó, Ân Trường Đình tức giận quát, nếu là cái kia 50 vạn người có ai dám phản kháng, đều giết cho ta rồi. Ân Trường Đình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quả nhiên là kinh sợ hàng, chúng ta nói hắn kinh sợ, hắn ngược lại đi tìm không thể làm chung người xuất khí. Mà là Thiên Đô nhún vai. Ân Trường Đình sắc mặt, âm trầm giống như một khối carbon đồng dạng. Lại qua không lớn một hồi, vừa mới đi ra ngoài mấy người Kiếm Phong trong hàng đệ tử một người, té chạy trở về. Trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Cái kia tử phủ cảnh nhân Kiếm Phong đệ tử, trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng, cái kia 50 vạn võ thánh, chẳng những không tuân theo hiệu lệnh, còn đem mấy vị khác sư huynh đều đả thương, ngài mau qua tới nhìn xem. Cái gì? Ân Trường Đình biến sắc, sau đó hắn lập tức tựu chạy trốn ra ngoài. Qua đi xem. Vân Kiếm Trần bọn người cũng vội vàng đi theo. Duẫn Luân Thành võ đài. 50 vạn võ thánh đang nghe Triệu Lam cho về sau, dùng tốc độ nhanh nhất tập trung ở tại đây. Cái này 50 vạn võ thánh, trên người đều ăn mặc màu vàng áo giáp, dưới ánh mặt trời, phản xạ chói mắt vầng sáng. Võ đài trước kia, 7-8 cái mặc nhân Kiếm Phong đệ tử quần áo và trang sức võ giả, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Những võ giả này, tu vi yếu nhất đều là từ phù cảnh, một người trong đó càng là đạt đến thần phù chi cảnh. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ân Trường Đình nhìn xem cái kia ngổn ngang lộn xộn người nằm trên đất kiếm phong đệ tử, chán bên trên nổi gân xanh. Cái này 7-8 người kiếm phong đệ tử đều là nhân kiếm phong tinh anh nhân vật, ngày sau nhất định có thể đạt tới lên trời cảnh võ giả. Nhưng là hiện tại, những người này tu vi cơ hồ bị đánh tan, ngày sau tiến cảnh chỉ sợ cũng phải đã bị hình ảnh. Trước mắt cái này 50 vạn võ thánh chỉ là đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ. Vô liêm sỉ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó, Đồ Cường trong lúc đó đứng dậy, thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem cái này 50 vạn võ thánh, nhịn không được chửi ầm lên. Bẩm đại nhân, những người này tới chỗ này, khẩu suất cuồng ngôn, còn muốn đem chúng ta giết chết. Nói chuyện chính là đứng tại phía trước nhất chính là cái kia võ thánh. Vô liêm sỉ. Đồ Cường tức giận uống à. Ân, cái này Đồ Cường, chẳng lẽ là muốn quay về nhân kiếm phong môn hạ? Ân Trường Đình con mắt có chút sáng ngời, hắn tu vi hiện tại cũng đạt tới trúc đạo cảnh, tự hồ lại đã học được cái gì mặt khác bổn sự. Nếu là hắn chịu quỳ ở trước mặt ta cầu ta, ta ngược lại là có thể cân nhắc đưa hắn một lần nữa thu về nhân kiếm phong. Nhìn xem Đồ Cường tại giữa không trung diệu võ dương ngoài, Ân Trường Đình trên mặt nhịn không được toát ra một vòng vui vẻ. Còn nhớ được thành chủ đại nhân trong ngươi lập nhiều quy củ không? Đồ Cường thanh âm to, còn như chân trời sẽ đánh. 50 vạn đại quân ngành ngắn hướng đánh dùng mình một cái. Phạm quân ta uy người, sát. 50 vạn người ngành ngắn hướng quát. Cái này mấy cái chó chết vì cái gì khá tốt tốt nằm ở chỗ này. Đồ Cường lại lần nữa quát. Sát. Lần nờ, y, 50 vạn người không chần chờ, ngay ngắn hướng phía trước chém tới. Động tác của bọn hắn, hô hấp, thậm chí là tim đập, tại thời khắc này, đều đạt đến một cái kinh người nhất trí. 50 vạn người, đồng thời xuất thủ. Cái kia 7-8 cái còn nằm trên mặt đất dầm di nhân kiếm phong đệ tử, lúc này tự tan thành mây khói. Phạm quân ta uy người, sát. Đồ Cương gào thét. Phạm quân ta uy người, sát. 50 vạn võ thánh gào thét. Ân Trường Đình ngây dại. Hắn kinh ngạc nhìn xem giữa không trung Đồ Cương, coi như không biết hắn. Nguyên bản vô luận làm cái gì, đều buồn bực không ra tiếng, thậm chí còn có một chút như vậy nát gan Đồ Cương, giờ khắc này, vậy mà trở nên như vậy quả quyết. Bất quá. Càng làm cho Ân Trường Đình kinh hãi chính là, trước mắt cái này 50 vạn người, cũng giám sát kiếm tông đệ tử. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Đồ Cương, ngươi có phải hay không muốn trở về nhân kiếm phong rồi? Ân Trường Đình tức giận quát. Trên người của hắn thuộc về thiên môn cảnh cường giả uy thế, không chút nào che giấu phóng ra ngoài. Nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ là phóng xuất ra uy thế mà thôi, cũng không dám đè xuống bất luận kẻ nào. Sợ cái kia 50 vạn võ thánh liên thủ một kích, sẽ đem hắn làm thịt. Nếu là Ân Trường Đình chính thức quyết định, hắn có thể đem cái này 50 vạn võ thánh giết hết, nhưng là hắn lại không có can đảm kia. Nói một cách khác, thằng này tựu là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đồ Cương lập ở trên hư không, lạnh lùng nói, không khéo. Đệ tử Đồ Cương đã bị Thiên Kiếm Phong thu nhập dưới đỉnh, hiện là Thiên Kiếm Phong đệ, không cần hồi trở lại nhân kiếm phong. Ngươi! Ân Trường Đình ở giữa không trung khoa tay múa chân cả buổi, cuối cùng nhất cũng không biết mắng một câu gì đồ đạc, quay người bay mất. Đại dưới thảo nguyên. Lâm Tiếu thời gian dần qua mở mắt, hắn cảm thấy trên người của mình có chút khác thường, gấp vội cúi đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Vũ Lạc coi như một cái con mè nhỏ đồng dạng ghé vào trong ngực của hắn ngủ rồi, là chân chính ngủ rồi. Thân thể của nàng, cũng theo hô hấp của nàng, thập phần có tiết tấu hô lên hạ xuống. Cũng không biết có bao nhiêu năm, nàng không có ngủ rồi. Hoặc là nói, cũng không biết có bao nhiêu năm, nàng không có dễ dàng như vậy rồi. Khóe miệng của nàng lên, vậy mà chảy ra một tia óng ánh đấy, nước miếng. Cái này lại để cho Lâm Tiếu có chút im lặng, dầu gì cũng là chư thiên trong trí tôn nhân vật A, ngủ một giấc, vậy mà còn chảy nước miếng. Lâm Tiếu không có động, hắn tiếp tục nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, hay là khôi phục lên. Ngủ một giấc, tinh thần của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng là khắc lục trận vân chỗ tiêu hao đấy, thật sự quá lớn, cho dù là hắn vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh đỉnh phong, cũng như trước cảm thấy có một ít mỏi mệt. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Tiếu lại lần nữa mở to mắt, chính nhìn thấy Vũ Lạc không biết lúc nào đã ngồi dậy, đúng lúc này nàng đang tại bối rối chùi miệng giáp. Trên mặt đất còn có, tại đây cũng có, cũng giúp ta lau à. Lâm Tiếu chỉ lồng ngực của mình. Đó là người chính mình đấy. Chờ ta sự tình gì? Vũ Lạc vừa trừng mắt, da mặt có chút đỏ lên. Sau đó, nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, một cước đá vào Lâm Tiếu trên người. Bất quá một cước này lực lượng không lớn, đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, chỉ là không đến nơi đến chốn, tốt rồi, người bây giờ cũng đã thoát khốn, có thể đi trở về. Lâm Tiếu một bên vặn eo bẻ cổ, vừa nói. Trở về không được, ta hại theo người rồi. Vũ Lạc không hề hình tượng, đặt mông ngồi ở Lâm Tiếu bên người, hiển nhiên là đoán chừng hắn rồi. Lâm Tiếu choáng váng, ngươi đi theo ta. Đúng vậy à, đi theo ngươi. Vũ Lạc thập phần rất nghiêm túc nói ra, giám sát ngươi, nhìn xem lịch quy tắc chi diễm, cùng nguyên thủy pháp tắc liên hợp phía dưới lực lượng, có thể hay không ngăn chặn luân hồi ở bên trong vật kia, nếu như áp chế không nổi. Áp chế hát, không nổi như thế nào đây? Lâm Tiếu có chút sợ hãi. Đạo này không phải hắn giả vờ, Vũ Lạc thế, nhưng mà xích luyện, trường sinh, vô tận chi thành cự đầu, vô tận chi thành, cùng luân hồi là cùng một cái cấp bậc đấy. Áp chế không nổi, ta tự thử xem có thể hay không đem luân hồi theo trên người của người chóc bong xuống. Dù sao người bây giờ đi chính là đời thứ nhất sinh linh võ đạo chi lộ, càng lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới, ta còn có thể giết người hay sao? Vũ Lạc nhún vai. Người có biện pháp đem luân hồi theo trên người của ta chóc bong đi ra ngoài. Nghe được Vũ Lạc lời mà nói, Lâm Tiếu con mắt có chút sáng ngời. Không dám nói 100%, nhưng vẫn là có khả năng đấy. Vũ Lạc mở miệng nói ra. Vậy bây giờ, sẽ đem luân hồi theo trên người của ta chóc bong, vừa vặn thứ này, hiện tại còn bị phong ấn lấy. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng khát vọng. Luân hồi. Hắn cũng không muốn lưng đeo cái này lấy đồ đạc, cái này đối với chính mình hạn chế thật sự quá lớn. Hơn nữa, Lâm Tiếu là thứ trời sinh tính tiêu sái người, luân hồi tại trên người của hắn, tựa hồ cũng đem hết thảy đều là hắn sắp xếp xong xuôi, có một loại số mệnh cảm giác. Lâm Tiếu không thích cảm giác như vậy. Vũ Lạc giống như nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem Lâm Tiếu. Bao nhiêu người muốn có luân hồi, trở thành luân hồi chi chủ, còn cầu còn không được, như vậy mà không muốn muốn. Vũ Lạc kinh ngạc nói. Không muốn. Lâm Tiếu ngữ khí kiên định. Nhưng là, không được. Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, thập phần rất nghiêm túc nói ra, nếu là luân hồi theo trên người của người ra khỏi đi ra, như vậy nó nhất định sẽ đi tìm mới ký chủ. Đến lúc đó, trong luân hồi vật kia, còn có thể trở thành mới tai họa ngầm. Mà trên người của người, có nguyên thủy pháp tắc, có nghịch quy tắc chi diễm, có lẽ người có thể triệt để đem những cái kia tai họa ngầm gạt bỏ. Vũ Lạc thập phần rất nghiêm túc nói ra, cái gọi là số mệnh. Lâm Tiếu có chút cầu lại, ông mày. Số mệnh. Vũ Lạc nở nụ cười, số mệnh cái đầu, người bây giờ đi chính là võ tổ đường. Nếu là người dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới, như vậy đem làm người phong ấn giải trừ một khắc này, người tự thật là luân hồi nhân vật người. Tự tính toán luân hồi chi thành trùng kiến, người cũng là chân chính luân hồi chi chủ. Thật sự tự đơn giản như vậy sao? Lâm Tiếu có chút không tin. Đương nhiên không là đơn giản như vậy. Vũ Lạc có chút cười, điều kiện tiên quyết là, người đầy đủ cường đại, đầy đủ mình, đầy đủ siêu thoát hết thảy, thậm chí là nguyên thủy. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Đợi ta thành thần về sau rồi nói sau, một cái nho nhỏ võ thánh, tự dám nói cái gì siêu thoát nguyên thủy, ta còn không có như vậy tự đại. Tâm tính không sai, cho nên ta hãy theo ngươi rồi. Vũ Lạc hướng phía Lâm Tiếu vứt ra một cái mị nhãn. Lâm Tiếu kìm lòng không được đánh dùng mình một cái. Tốt rồi, ngươi nói bây giờ đi đâu ở bên trong? Vũ Lạc giữ chặt Lâm Tiếu cánh tay, cười hì hì nói. Lâm Tiếu cố gắng muốn cùng Vũ Lạc bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng là hắn phát hiện, suy nghĩ của hắn tuy nhiên tại cự tuyệt, nhưng là thân thể lại rất thành thật. Đó cũng không phải Lâm Tiếu đối với Vũ Lạc thú vị, thuần túy là thân thể bản năng phản ứng. Lớn như vậy một mỹ nữ ở bên cạnh hắn, nếu là đúng nàng có mắt không trong, hắn Lâm Tiếu không phải thái giám, tự là bất lực. Bất quá Lâm Tiếu đối với nàng, nhưng lại không có cái gì khác nghĩ cách. Đầu tiên Lâm Tiếu không phải một cái chứng kiến mỹ nữ tự đi không đặng lộ chữ ca, bắt giới. Tiếp theo cả hai ở giữa thân phận chênh lệch thật sự quá lớn. Trong mộng thái cổ, Lâm Tiếu cao nhất thành tựu cũng không quá đáng là một cái thần giới thần sắc đế. Mà Vũ Lạc như vậy cự đầu, nàng dưới trướng như thần giới như vậy thế giới, chỉ sợ là vô cùng vô tận. Đương nhiên, Lâm Tiếu cho tới bây giờ cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, hắn hiện tại không cách nào đạt tới Vũ Lạc cao như vậy độ, nhưng hắn vào, cho tới bây giờ đều sẽ không buông tha cho, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đứng tại vạn giới chi đỉnh phong, khinh thường thương sinh. Nếu là nhân vật đổi thoáng một phát, thượng quan tà tình đã trở thành chư thiên chi tôn, có được vô tận chi thành thành chủ như vậy địa vị, Lâm Tiếu tựu sẽ không buông tha cho, như thế nào cũng phải đuổi trục thượng quan tà tình bộ pháp. Nhưng là Vũ Lạc, xinh đẹp là xinh đẹp, giữa hai người cũng không có gì cảm tình tồn tại, Lâm Tiếu cũng sẽ không đối với nàng có ý kiến gì không. Chỉ là nàng thật đẹp, lại để cho Lâm Tiếu khó có thể cầm giữ mà thôi. Lâm Tiếu mang theo một cái tuyệt thế mỹ nữ trở lại Duẫn Luân Thành, lập tức tựu đưa tới rất nhiều người chú ý. Sư huynh, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai? Kiếm Chủ Thiên nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào Vũ Lạc, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ồ, hỗn độn thần thể. Vũ Lạc chứng kiến Kiếm Chu Thiên, nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, sau đó, nàng vô ý thức bịt miệng lại ba. Hỗn độn thần thể. Lâm Tiểu con mắt có chút sáng ngời. Hỗn độn thần thể nha. Vũ Lạc thoáng cái đem Kiếm Chu Thiên ôm mà bắt đầu, tả tả hữu hữu nhìn kỹ một chút, cũng may, sư phụ của nàng coi như có chút bổn sự, không có đem nàng hoang phế. Ân, ngươi cũng không tệ, cho nàng một ít đề điểm, đều là phương hướng chính xác. Vũ Lạc cảnh giới, tuy nhiên ngã xuống đến bán thần chi cảnh, nhưng là nhãn lực của nàng vẫn phải có. Lâm Tiếu con mắt, thoáng cái sáng. Ngươi biết rõ làm như thế nào dạy bảo nàng. Lâm Tiếu không thể chờ đợi được mà hỏi. Đương nhiên đã biết. Vũ Lạc có chút cười, thể chất của ta, tự là hỗn độn thể. Cho nên ta mới sẽ có được vô cùng vô tận hóa thân, ai cũng phân không rõ, cái nào là của ta hóa thân, cái nào là của ta bản thể. Vũ Lạc rất có tự tin cười. Lâm Tiếu có chút ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, cái này tựu là Vũ Lạc bản thể, hơn nữa còn là Vũ Lạc chính miệng nói cho hắn biết đấy. Đem nàng ra, cho ta, để cho ta tới dạy bảo, ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Sau đó, bẹp. Vũ Lạc hung hăng ở Kiếm Chu Thiên mặt bên trên hôn một cái. Kiếm Chu Thiên có chút thẹn thùng, ánh mắt của nàng sáng long lanh đấy, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Vũ Lạc. Không thể không nói, Vũ Lạc khí tức trên thân, thật sự là rất thư thái, tại nhìn thấy nàng đệ nhất khắc, Kiếm Chu Thiên tựu đối với cái này dị thường xinh đẹp đại tỷ tỷ sinh ra hào cảm. Như là dựa theo phương pháp của người dạy bảo nàng, Chu Thiên tối đa trở thành thứ hai Vũ Lạc, thứ hai Vũ Lạc. Thứ hai ta có cái gì không tốt sao? Vũ Lạc ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tiếu. Lâm Tiếu ngẩn ngơ, sau đó cười khổ. Đúng vậy à, thứ hai Vũ Lạc có cái gì không tốt sao? Vũ Lạc chân thật cảnh giới, là thiên quân cảnh. Nhưng là thiên quân đến tột cùng là một cái cảnh giới nào, Lâm Tiếu, nhưng lại không được biết rồi. Tựa hồ, vẫn còn vĩnh sinh phía trên. Phải biết, đã từng Lâm Tiếu suốt đời suy nghĩ muốn đạt tới cảnh giới, cũng không quá đáng tựu là vĩnh sinh mà thôi. Nếu là Kiếm Chu Thiên có thể trở thành thứ hai Vũ Lạc, sợ là đã viễn siêu Lâm Tiếu mong đợi. Đi theo đại tỷ tỷ, tự phải ly khai Lâm sư huynh sao? Bỗng dưng, Kiếm Chu Thiên hỏi. Không biết. Vũ Lạc trả lời thập phần dứt khoát, hắn đi đâu, ta tự đi đâu, đồng dạng người cũng phải đi nơi nào. Vậy là tốt rồi. Kiếm Chu Thiên lập tức mặt mày hớn hở. Cục. Triệu Toàn nhịn không được nhiều nhìn mấy lần Vũ Lạc, sau đó lưu luyến không rời nói với Lâm Tiếu, Lâm sư huynh, Thanh Kiếm Phong mấy vị sư huynh ở chỗ này chờ mấy ngày, bọn hắn có việc cùng người thương lượng. Thanh Kiếm Phong người. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, bọn hắn không phải là muốn đem cái này Duẫn Luân Thành đem đến phía trước đi lên chiến trường à? Ách, sư huynh, làm sao ngươi biết hay sao? Triệu Toàn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Thanh Kiếm Phong mới là kiếm tông thánh địa, dựa theo kiếm tông nước tiểu tính, kiếm tông cường đại nhất chiến lực, nhất định sẽ chạy đến phía trước đi lên chiến trường. Lâm Tiếu nhún vai, Thanh Kiếm Phong người chạy đến nơi đây cũng chỉ có mục đích này rồi. Bất quá kỳ thật cái này cũng không khó, Duẫn Luân Thành câu thông lấy tại đây địa mạch, cùng tại đây thiên địa giao hòa cùng một chỗ, nếu như chuyển cách nơi này, cũng tựu không có uy lực lớn như vậy rồi. Lâm Tiếu trầm ngâm nói, Thanh Kiếm Phong mấy người đã ở ngoài cửa chờ rồi, chỉ là Lâm Tiếu vừa mới trở về, bọn hắn không tốt cứ như vậy đi vào, cho nên ở này ngoài cửa nghe bọn hắn nói chuyện. Đương nhiên, về Kiếm Chu Thiên thể chất nói chuyện với nhau, sớm đã bị Vũ Lạc ngăn cách đi, bọn hắn cũng không nghe được. Giờ phút này, bọn hắn nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, nhịn không được lông mày có chút cau lại, bọn hắn trong nội tâm đối với Lâm Tiếu đánh giá, kim lòng không được thấp xuống một ít. Bất quá cũng không phải không có biện pháp, ta tự mình tại vì bọn hắn kiến một tòa thành là được. Cái này tòa thành cũng không phải một tòa chiến tranh thành trì, tiền tuyến chiến trường cần đấy, hẳn là một tòa hùng quan đại thành. Chuyện này là thật. Thanh Kiếm Phong bảy người rốt cuộc ngồi không yên, lập tức tự hiện thân đi ra. Đã ta nói ra khẩu, như vậy dĩ nhiên là thật sự. Lâm Tiếu đã sớm chú ý tới bảy người này tồn tại, chỉ là hắn còn không biết thân phận của bọn hắn. Hiện tại Lâm Tiếu mới biết được, nguyên lai cái này bảy cái vô cùng cường đại võ giả, dĩ nhiên là Kiếm Tông Thanh Kiếm Phong người. Như thế, cái kia đa tạ Lâm sư huynh rồi. Kiếm Thiên Khu sắc mặt một hồi ửng hồng. Kỳ thật lại tới đây về sau, hắn liền phát hiện rồi, cái này tòa thành trì đứng ở diện tích lãnh thổ bao la trên đại thảo nguyên, bốn phía tuy nhiên bố trí lấy cường đại trận pháp, nhưng lại cũng không thích hợp tiền tuyến minh nhân chiến trường. Nếu là có thể có một tòa hùng tráng uy vũ hùng quan, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Cho tới nay, Liên Mơ, NH tuy nhiên cũng đều thử tại minh nhân trên chiến trường thành lập thành trì, nhưng là mỗi một lần tại kiến thiết trong quá trình, đã bị minh nhân phá hủy. Hơn nữa tổn thất thuật luyện sư, cũng số lượng cũng không ít. Cũng có rất nhiều người muốn tại địa phương khác thành lập thành trì, sau đó lại đem đến minh nhân trên chiến trường. Thế nhưng mà như vậy thành trì thường thường không có gì căn cơ, vừa mới phóng trên chiến trường đã bị Minh Nhân cường giả liên thủ phá hủy. Lâm Tiếu sở kiến lập cái này tòa thành trì hoàn toàn này đây trận pháp làm cơ sở, dùng trận pháp là hình dáng kiến tạo lên đại thành, có thể dùng không thể phá vỡ để hình dung. Như là như thế này thành trì phóng trên chiến trường, như vậy chắc chắn trở thành một cái chiến tranh bảo lũy Warford. Lâm Tiếu đã nguyện ý lại vì liên minh kiến tạo một tòa thành trì, như vậy là không thể tốt hơn đấy. Vũ Lạc nhiều hứng thú nhìn xem Thánh Kiếm Phong bảy người này, giờ phút này bọn hắn hoàn toàn phát hiện không được Vũ Lạc tồn tại. Vũ Lạc cảnh giới tuy nhiên không phải thiên địa nhất thể, nhưng cũng là cực kỳ cao minh. Nàng nếu không phải muốn cho người chứng kiến, như vậy người khác tự tuyệt đối nhìn không tới. Tại Duẫn Luân Thành ở bên trong, Lâm Tiếu lại khôi phục vài ngày, sau đó hắn lại khắc lục một cái trận bàn. Bởi vì lúc trước đã có kiến tạo Duẫn Luân Thành kinh nghiệm, hơn nữa khắc lục một cái thế giới đại trận, Lâm Tiếu thủ pháp cũng càng phát cao minh. Gần kề dùng 3 ngày thời gian, một tòa thành trì trận bàn liền khắc lục đi ra. Tìm một cái nhìn xem thuận mắt địa phương, đem cái này trận bàn chôn ở dưới mặt đất là được. Lâm Tiếu đem trận bàn giao cho Kiếm Thiên Khu. Kiếm Thiên Khu sắc mặt có chút ửng hồng, hắn đối với Lâm Tiếu chắp tay, sau đó bảy người hóa thành bảy đạo kiếm quang, biến mất tại phía chân trời. Bảy người này trên mặt có tử khí lượn lờ, sợ là bọn hắn sống không được bao lâu. Chính ở thời điểm này, Vũ Lạc đi vào Lâm Tiếu trước mặt, nhẹ nhàng nờ. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Đem làm tâm linh của người tu vi đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, có thể xem thấu một người vận mệnh. Bảy người kia, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sống không quá 7 ngày. Vũ Lạc lại lần nữa bổ sung nói. Sống không quá 7 ngày, từ nơi này đến tiền tuyến chiến trường, dùng bọn hắn vừa mới tốc độ, không sai biệt lắm cần 10 ngày tầm đó. Sống không quá 7 ngày, nói như vậy, có người sẽ ở nửa đường bên trên chặn đường bọn hắn. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Dựa theo Minh Nhân nước tiểu tính, có lẽ có thể làm ra chuyện như vậy đến, bất quá nơi này là liên minh địa bàn, bảy người kia lại là kiếm tông thánh kiếm phong tinh anh. Cùng qua đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Vũ Lạc có chút cười. Ngoài ý muốn, như vậy tựu lại để cho bọn hắn phát sinh chút gì đó ngoài ý muốn à. Sau đó, hai người nhìn nhau cười cười, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Phủ Đại Lục, diện tích lãnh thổ bao la. Nam Bắc cách xa nhau mấy ngàn vạn ở bên trong. Bất quá nguyên bản, Thanh Phủ Đại Lục nhất rồi rào phía Nam, giờ phút này đã biến thành Minh Nhân lãnh địa. Minh Nhân chiến trường thì là nguyên bản một khối cực lớn bình nguyên. Tại đây đã từng có một cái cường đại đế quốc, không kém gì Cửu Huyền Đại Lục Trung ương Thanh Triều, hiện tại đã tại chiến hòa trong tan thành mây khói. Cái này tòa chiến trường, kiến đứng ở đó cái khổng lồ đế quốc phế tích phía trên. Các người bảy người, đây là muốn tiến về trước nơi nào? Kiếm Thiên Khu bọn người đang tại đi nhanh trong đó, trong giây lát một người đưa bọn chúng ngăn lại. Người kiếm trưởng lão. Kiếm Thiên Khu bảy người nhìn thấy trước mắt người này, có chút ngần ngơ. Người này đúng là kiếm tông người kiếm trưởng lão. Người kiếm trưởng lão nhìn về phía trên là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử, một thân màu trắng trường bào, dáng người cao to, trong tay của hắn cầm một thanh bảo kiếm. Không biết người kiếm trưởng lão lúc nờ đi ngăn lại chúng ta cần làm chuyện gì. Kiếm Thiên Khu lông mày có chút nhăn FGZ5NKVE lại. Vô sự, tiễn đưa các người quy thiên mà thôi. Người kiếm trưởng lão có chút cười. Bù. Sau đó, hắn trong tay thần kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát, trong hư không liền che kín từng đạo kiếm quang. Kiếm Thiên Khu bọn người quá sợ hãi, một cỗ tử vong khí tức bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Ngươi quả nhiên là Minh Nhân gian tế. Kiếm Thiên Khu lớn tiếng quát. Minh Nhân gian tế, không không không, những cái kia đề tiện Minh Nhân, như thế nào xứng lại để cho sai sử ta đây này. Ta sai sử cảm thấy, kiếm tông thực lực có chút mạnh, là thời điểm nên gọt một nạo. Người kiếm trưởng lão cười ha ha nói. Người kiếm trưởng lão là bán thần cấp cường giả, Kiếm Thiên Khu bọn người bận quá là thiên cung cảnh. Tuy nhiên bọn hắn có thể vượt cấp cường sát, nhưng là thiên cung cảnh đến bán thần cảnh, kém thật sự quá xa. Người kiếm trưởng lão muốn giết bọn hắn, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Thậm chí đúng lúc này, người kiếm trưởng lão cũng đã thống hạ sát thủ. Bất quá. Đúng lúc này, Kiếm Thiên Khu bảy người, nhưng lại cảm thấy một cỗ khổng lồ tư duy đảo qua trong đầu của bọn hắn. Sau đó, một cái cổ quái trận pháp đồng thời xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn ở trong. Bảy ánh mắt của người thoáng va chạm thoáng một phát, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, bố trí trở thành cái kia trong đầu xuất hiện trận pháp. Ông! Ông! Ông! Sau đó, hư không trong đó, liên tục xuất hiện bảy cái vù vù thanh âm. Bảy khỏa sáng chói đại tinh xuất hiện tại bảy người trên đỉnh đầu. Sau một khắc, thất kiếm lăng không, cùng trên đỉnh đầu đại tinh lẫn nhau hô ứng. Cái gì? Người kiếm trưởng lão trong mắt thoáng cái trận tròn. Bảy khỏa đại tinh lực lượng, vậy mà đưa hắn thần sắc kiếm phá vỡ. Sau đó, thành kiếm phong bảy người đứng vững phương vị, bọn hắn chiến lực, dùng bao nhiêu tăng trưởng gấp bội lấy. Chỉ là một lát thời gian hô hấp, lực lượng của bọn hắn, vậy mà, ắt đến đủ để đồng nhập kiếm trưởng lão đánh đồng hoàn cảnh. Bảy cái thiên cung cảnh võ giả liên thủ, vậy mà tương đương với một cái bản thân. Cái này kiến thức tựu là trước nay chưa có sự tình. Sát! Bảy người trong miệng gào thét, thất kiếm hợp nhất, tại trong nháy mắt, liền đem người kiếm trưởng lão trong tay thần kiếm phá vỡ. Đáng giận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhân tộc thân hình đối với ta hạn chế thật sự quá lớn, trước ly khai tại đây, mới quyết định. Người kiếm trưởng lão nhìn thấy thanh kiếm phong thất đại đệ tử liên thủ thời điểm bạo phát đi ra chiến lực, cũng có chút ít sợ, lúc này quay người lại, tự biến mất không thấy gì nữa. Kiếm thiên khu các loại bảy người, trên mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Đa tạ kiếm trưởng lão tương trợ. Kiếm thiên khu thật dài thở dài một hơi, đối với hư không hành lễ. Phốc. Tàng tại trong hư không Vũ Lạc, nghe thấy bảy người lời mà nói, nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười. Kỳ thật bọn hắn làm cũng đúng vậy, bọn hắn lòng dạ biết rõ, cứ bọn họ chính là ta, bất quá, nếu là bị người biết rõ ta có bổn sự này, U Minh thế giới nhất định sẽ xuất động thần linh để đối phó ta đấy. Lâm Tiếu xoạch thoáng một phát miệng, lại nói người đánh vào bọn hắn trong thân thể cái kia bảy khoảng ngôi sao là cái gì? Tự nhiên là tên của bọn hắn, chỗ đối ứng tạo thành. Vũ Lạc có chút cười. Đi thôi, trên người bọn họ bế tắc đã hóa mở, bọn hắn ngày sau võ đạo chi lộ tuy nhiên như trước nhấp nhô, nhưng nếu là bọn họ dụng khí của mình đầy đủ, cũng chắc chắn thành tựu một phen sự nghiệp. Vũ Lạc nhìn xem cái kia như trước ngây người ở trên hư không bên trên bảy người, mở miệng nói ra. Người có thể xem thấu người khác vận mệnh sao? Lâm Tiếu nhìn xem Vũ Lạc, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cũng không phải có thể xem thấu vận mệnh của bọn hắn, chỉ là một chút thời gian pháp tắc vận dụng mà thôi, sớm đang trông xem thế nào thoáng một phát tương lai của bọn hắn. Vũ Lạc vừa cười vừa nói. Thời gian pháp tắc? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Thời gian, không gian hai đại pháp tắc tuy nhiên đã ở nguyên thủy pháp tắc phía dưới, nhưng là hai loại pháp tắc thật sự là quá thần bí rồi. Muốn đụng chạm lấy chúng, không có nhất định được cơ duyên lời mà nói, là vô luận như thế nào cũng làm không được. Điểm này, hắn cũng đã nhận được nguyên thủy trong thế giới kiều cùng hy xác minh. Ăn Vũ Lạc, tuyệt đối không giống là Quang Vương chỗ nói như vậy, là một cái dựa vào tổ tông nhị thế tổ. Cho dù là tự tính toán nàng là một cái nhị thế tổ, cũng là một cái có rất mạnh năng lực nhị thế tổ. Mà thời gian pháp tắc huyền diệu, không chỉ có riêng có thể điều khiển thời gian. Theo trên lý luận nói, vận mệnh cũng là thời gian pháp tắc một bộ phận. Duy có thời gian mới có thể quyết định một người vận mệnh, muốn xem xuyên một người vận mệnh cũng chỉ có theo thời gian phía trên bắt tay vào làm, xuyên thấu thời gian, đoán trước tương lai. Vừa mới cái kia bảy khoảng ngôi sao là người theo thiên khư đem làm ở bên trong đấy được à? Bỗng dưng Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi. Đúng. Vũ Lạc có chút nhẹ gật đầu. Cái này duy độ thế giới thiên khư là một cái thập phần thú vị địa phương, mặt khác duy độ kỳ nguyên bị diệt cũng tựu bị diệt rồi, tuyệt đối sẽ không lưu lại một ít hài cốt. Nhưng là cái này duy độ thế giới kỳ nguyên, tại hủy diệt về sau, vậy mà sẽ lưu lại hài cốt, hình thành một cái như vậy chỗ thần kỳ. Vũ Lạc vậy mà cũng dùng thần kỳ hai chữ để hình dung thiên khư. Có thể nghĩ, thiên khư thần bí, vẫn còn Lâm Tiếu nhận thức phía trên. Về phần cái kia bảy khoảng ngôi sao, là ở cái thế giới này một cái đằng trước kỳ nguyên lưu lại đấy, thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diệu quang bảy khỏa ngôi sao. Vũ Lạc sờ lên nàng cái kia đầy cái cằm, trầm ngâm nói, theo đạo lý mà nói, về một cái đằng trước kỳ nguyên sự tình, cũng chỉ tại thiên khư trong mới có ghi lại, cũng chỉ có tại đầy thần, các giới một ít nhân vật lợi hại, mới có thể miễn cưỡng xuất nhập thiên khư. Cho nên ta cảm thấy được, bảy người kia lai lịch, ngược lại là thật thú vị. Ngươi hoài nghi, bọn họ là một cái đằng trước kỳ nguyên người chuyển thế. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Không không không, một cái đằng trước kỳ nguyên bắt đầu thất tinh, cũng chỉ là bảy khoảng ngôi sao, tuy nhiên có được vô cùng sức mạnh to lớn, nhưng cũng chỉ là bảy khoảng ngôi sao mà thôi, cùng trên người của người thất sát tinh các loại là bất đồng đấy. Bắt đầu thất tinh hết sức đặc thù, tuy nhiên cái kia kỳ nguyên ở bên trong có người gì vào năm lửa gì có thể chứng được bắt đầu dẫn bắt đầu chi lực nhập vào cơ thể, nhưng cái kia bảy khoảng ngôi sao nhưng như cũ là mênh mông trên trời sao bảy khoảng đại tinh, từ cổ chí kim bất động. Vũ Lạc có chút lắc đầu. Cái kia, chúng ta có thời gian, có thể đi một lần thiên khư. Lâm Tiếu con mắt có chút sáng ngời. Hắn nhớ tới, như trước tại thiên khư chính giữa cùng đợi hắn chân linh thiên thần đế. Vậy cũng phải đợi người thành thần về sau mới được. Vũ Lạc mở miệng nói ra. Người nếu là thành thần, nương tựa theo thiên địa nhất thể cảnh giới, ở bên trong mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không trở thành cái gì cũng sai. Thành thần à? Lâm Tiếu nghĩ, hắn theo chức nhận chữ vật của mình ở bên trong, lấy ra một bó to đan dược, nhét vào trong miệng. Ông! Sau đó, Lâm Tiếu trên người, chân nguyên trong lúc đó bạo phát đi ra. Một hồi nhạt quang mang màu vàng, tại trên người của hắn phóng xuất ra. Thiên địa nguyên khí, điên cuồng tuôn ra tụ mà đến. Một tòa thông thiên đạo đài, tại đỉnh đầu của hắn bay lên. Sau đó, Lâm Tiếu một thả người, liền bước lên cái này tòa đạo trên đài. Dùng chân đạp đấy, dùng thân thể cao nữa là. Tại chỗ đứng lập chi địa, chính là một phiến thiên địa. Thiên địa tù đồng khế lại lần nữa phát sanh biến hóa. Đại quy mô, như thành thiên đại địa bình thường to lớn cao ngạo. Trời và đất, đồng thời gia trì tại Lâm Tiếu, dình người. Cái này quái vật, coi như là luân hồi không tại trên người của hắn, hắn cũng có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Vũ Lạc nhìn xem giờ phút này Lâm Tiếu biến hóa, cả kinh nói. Lâm Tiếu mở đi ra võ đạo ý chí, thật sự là quá lớn. Dĩ nhiên là một phiến thiên địa. Cái này cái gọi là thiên địa, đương nhiên không phải một cái trên thế giới trời và đất, mà là một loại càng thêm nghĩa rộng trời và đất. Trong thế giới trời và đất, trong vũ trụ trời và đất, thậm chí vô cùng cái duy độ trong trời và đất, hết thảy tồn tại ở giữa trời và đất. Cao như vậy độ, Vũ Lạc cũng là tại trở thành thiên quân về sau mới chính thức đạt tới. Thế nhưng mà, Lâm Tiếu từng cái lĩnh ngộ cảnh giới đều là đối với cái này thiên địa lĩnh ngộ, mỗi một bước đều so với trước cảnh giới càng sâu một tầng. Để Lâm Tiếu ngưng tụ đạo đài thời điểm, càng là trực tiếp dùng toàn bộ thiên địa là đạo đài, đây quả thực là quá kinh khủng. Khó trách hắn có thể lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới. Vũ Lạc cứ như vậy im im lặng lặng đứng ở giữa không trung, yên tĩnh nhìn xem Lâm Tiếu đột phá. Bước chừng đã qua nửa canh giờ, Lâm Tiếu cảnh giới triệt để ổn định lại, vững vàng đứng tại trúc đạo cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại đạo đài, có thể xưng là thiên địa đạo đài. Mà bước tiếp theo, tựu là tại đạo trên đài, chế tạo tử phù rồi. Trên thực tế, hiện tại Lâm Tiếu cũng có thể tiếp tục chế tạo tử phù, nhưng là tử phù một khi chế tạo, như vậy hắn hiện tại trạng thái cũng liền rách. Lúc này Lâm Tiếu còn chưa không chính thức lĩnh ngộ hắn dưới chân đạo đài, cho dù là tiến vào tử phù cảnh, cũng chỉ là tử phù cảnh sơ kỳ. Lâm Tiếu làm đấy, là từng cái cảnh giới, đều muốn đứng ở đó một cái cảnh giới đỉnh phong. Lâm Tiếu thật dài thở dài một hơi. Ta nếu như trở lại hỗn nguyên kính đỉnh phong, sẽ phát sinh cái gì? Lâm Tiếu nhìn xem Vũ Lạc hỏi. Xích luyện, trường sinh trở về bắt người. Vũ Lạc tự nhiên cười nói, đương nhiên, có thể không có thể đỡ nờ, y hắn, tự xem chính người được rồi. Lâm Tiếu nhếch miệng. Đi thôi, nên đi cầm một kiện đồ vật rồi. Sau khi đột phá, Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới càng tiến vào một bước. Chế tạo đạo đài, ngao du tại thiên địa nguyên khí tâm đó, cùng thiên địa trung hô hấp, toàn bộ thiên địa lực lượng, đều tại Lâm Tiếu giơ tay nhất chân tâm đó. Ngươi nói là, cánh tay kia. Vũ Lạc lập tức tự hiểu được. Ngày đó, Lâm Tiếu tuy nhiên cũng muốn đem cánh tay kia lấy đi, nhưng khi lúc Lâm Tiếu thực lực hay là quá mức nhỏ yếu, căn bản là không cách nào dung chuyển cái kia cánh tay mảy may. Về phần Vũ Lạc, cái kia cánh tay đã bị thành phủ đại lục luyện chế trở thành một cái phong ấn, nàng phong ấn, nàng cũng căn bản tự lay không nhúc nhích được. Nói một cách khác, chỗ đó hết thảy tồn tại, cũng là vì phong ấn Vũ Lạc mà hình thành đấy, cho dù là đã từng vì giải cứu nàng từ huyết tu la. Chỗ đó lực lượng, đối với Vũ Lạc có thật lớn tác dụng khắc chế, Vũ Lạc mười thành thực lực, đến đó ở bên trong, phát huy không suốt ba thành đến. Ngươi sẽ không sợ, đem cái này đầu thành phủ cứu tình rồi hả? Có một việc ngươi cần phải biết, ta muốn dung hợp chính mình hóa thân, khôi phục đến đỉnh phong lực lượng, nhất định phải thành thần về sau mới có thể. Mà ta hiện tại bổn nguyên thiếu hụt, muốn thành thần so ngươi thành thần cần có thời gian còn muốn lâu dài. Bỗng dưng, Vũ Lạc sâu kín thở dài. Cho nên, có một số việc, ta có thể thay ngươi ngăn trở, có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Vũ Lạc tồn tại, tuy nhiên là một cái thiên đại chỗ dựa, nhưng là cái này chỗ dựa hiện tại tự hồ, cũng có chút bản thân khó bảo toàn. Vật này trong ngươi, có lẽ tại trong tay của ngươi, mới có thể phát huy suất lớn nhất uy lực. Trong lúc đó, Lâm Tiếu trong tay nhiều ra một đóa hòa diễm. Cũng không phải nghịch quy tắc chi diễm, mà là Nam Minh Ly Hòa. Hiện tại cái này Nam Minh Ly Hòa tại Lâm Tiếu trong tay, chỉ có thể dùng để thuật luyện, nhưng không cách nào kích phát ra nó chính thức lực lượng. Trái lại, Nam Minh Ly Hòa đến Vũ Lạc trong tay, sợ là có thể đốt cháy chư thiên, bộc phát ra chính thức thuộc về thiên đạo hòa diễm uy lực đến. Nam Minh Ly Hòa. Vũ Lạc con mắt có chút sáng ngời. Sau đó, nàng trực tiếp thò tay, đem cái này đóa hỏa diễm lấy đi. Lâm Tiếu nói không sai, cái này Nam Minh Ly Hòa đối với trợ giúp của nàng thật sự là quá lớn. Có cái này đóa hỏa diễm nơi tay, nàng chiến lực ít nhất có thể tăng mấy lần. Dùng hiện tại Vũ Lạc cảnh giới cùng tu vi, muốn phát huy ra cái này đóa thiên đạo hỏa diễm chính thức uy lực, quả thực tựu là dễ dàng. Đi, đi lấy Tử Huyết Ma Đế cánh tay. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu tự biến mất tại nguyên chỗ. Đêm im im lặng lặng, bầu trời đầy sao lập lòe. Này tòa bàn tay hình dạng ngọn núi như chiếc im im lặng lặng nằm tại đại thảo nguyên trung ương. Bất quá đúng lúc này, ngọn núi xung quanh nhưng lại xuất hiện không ít bóng đen, mà là Tử Tinh mất tích, biến mất còn có ta trong tộc Chí Bảo. Cái này mấy cái thanh âm của bóng đen khàn khàn, ngôn ngữ cũng phiêu hốt bất định, thân hình của bọn hắn tựa hồ giấu ở âm u chính giữa. Ông, ông. Vừa lúc đó, đông bắc phương hướng, hai đạo cự đại màu vàng kiếm quang, một trước một sau, bay thẳng đến chân trời. Có người thành thần. Bỗng dưng, một cái bóng người màu đen nhìn về phía cái hướng kia. Kiếm tông phương hướng, thành thần hẳn là kiếm tông Thiên Kiếm cùng kiếm. Người nọ lông mày có chút nhăn lại. Tự tính toán thành thần rồi, cũng không quá đáng là hai cái hơi hơi lớn một ít con sâu cái kiến mà thôi. Cái này thanh phù đại lục đáng giá chúng ta chú ý đấy, bất quá là cái này tu lai chi thủ. Một người khác nói ra. Vô liêm sỉ, mà là Tử Tinh đến tột cùng đi nơi nào, nàng chết không sao, bị mất tộc của ta tổ truyền chi bào, mới là tội lớn. Mấy người kia hít sâu một hơi. Đáng tiếc, cái kia tổ truyền chi bào, chính là trong truyền thuyết cái kia biến mất thế giới. Hân sắc khí, tộc của ta tuy nhiên anh kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng lại đưa tới đều không có có thể chính thức luyện hóa cái kia la sinh chi môn. Bất quá, nếu là có thể đạt được cái này tu lai chi thủ, cũng đủ để đền bù la sinh chi môn tổn thất. Một chuyến này trong mấy người, lớn tuổi nhất cái kia người, mở miệng xấu kín nói. Chúng ta đã mượn la sinh chi môn lực lượng lại tới đây, cái kia la sinh chi môn, ném đi tựu ném đi à. Lão già này tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt hắn đau lòng, nhưng lại không thêm che giấu. Cầm được tu lai chi thủ, tộc của ta tất nhiên đem làm thống nhất chư thiên, sau đó hướng cái kia thần giới khởi xướng khiêu chiến, thay thế thần giới, trở thành chư thiên vạn giới chí tôn thế giới. Các người cái này duy độ cấp thấp sinh linh, đều là cuồng vọng như vậy tự đại đây sao? Cứ không trong đó, Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc lặng lặng nhìn cái kia chín cái trong lúc đó theo hư lỗ hồng trong tới ác ma. Bọn hắn nói, bọn họ là mượn nhờ la sinh chi môn tới. Lâm Tiếu ngược lại là cũng không thèm để ý bọn hắn nói lời. Nhưng là có một vấn đề, đưa tới chú ý của hắn. Nhưng cái thứ này, là mượn nhờ la sinh chi môn tới. Ồ, nguyên lai là như vậy. Trong lúc đó, Lâm Tiếu đã minh bạch. La sinh chi môn lại tới đây, tuy nhiên tại liên tục không ngừng truyền tống minh nhân đại quân. Nhưng kiện thần khí này vẫn còn chấp hành lấy một người khác nhiệm vụ. Ấn xuống tại đây không gian tọa độ. Những người này hẳn là tại kiêng kỵ cái gì, thành phù đại lục sau lưng thần sắc linh. Tiến quân thần giới, nhưng cái thứ này cũng thật sự là không biết tự lượng sức mình, hẳn là bọn hắn cho là bọn họ là Vũ Hoàng sao. Lâm Tiếu cũng nhịn không được nữa suy cười rộ lên. Thời đại viễn cổ Vũ Hoàng, tọa trấn cửu huyền thế giới, uy trấn thần giới. Nếu không phải là luân hồi chi môn từ trên trời giáng xuống, phá hủy đại hạ thần triều, sợ là Vũ Hoàng đã sớm giết đến tận thần giới, trở thành thần giới chi tôn rồi. Cái kia U Minh thế giới, liền cái viêm hồn vực đều đánh không xuống, còn dám mưu toan chinh phục thần giới. Vừa vặn, lại để cho bọn hắn đem cái cánh tay này cầm lên, đến lúc đó chúng ta trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lâm Tiếu trên mặt, mang theo vui vẻ. Chỉ sợ không được. Đúng lúc này, Vũ Lạc xoay người lại, nhìn về phía kiếm tông phương hướng. Nơi đó là người bây giờ gửi thân tông môn à? Hiện tại đang tại bị người đánh. Vũ Lạc mở miệng nói ra, đương nhiên, nếu là người không đem cái kia tông môn coi vào đâu, bọn chúng ta đợi bọn hắn bỏ niêm phong cánh tay kia hả ai? Vũ Lạc lời còn chưa nói hết, Lâm Tiếu cũng đã biến mất. Xem ra hắn hay là rất quan tâm cái kia tông môn đấy. Ngàn vạn minh nhân, không biết từ nơi này xuất hiện, đem chọn cái kiếm tông đều bao vây lại. Sau đó, tại ra lệnh một tiếng về sau, cái kia đồng nghịch minh nhân trực tiếp xông lên kiếm tông. Thiên kiếm cùng kiếm thành thần, Thanh kiếm phong mọi người ở tiền tuyến chiến trường bị kéo lại. Đúng lúc này, tự nhiên là đánh kiếm tông thời cơ tốt nhất rồi. Hắc hắc hắc hắc. Khoảng chừng 6 cái bán thần đứng ở trên hư không phía trên, bọn hắn nhìn phía dưới kiếm tông, nhịn không được cười ha ha. Nếu là kiếm trưởng lão cùng thiên kiếm trưởng lão tọa chấn, bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện đánh kiếm tông rồi. Nhưng là hiện tại, cái này hai đại trưởng lão thành thần, chính đang tiếp thụ thần giới thần linh chi khí ân cần săn sóc, căn bản là không thể động đậy. Thậm chí những này minh nhân cũng muốn thừa cơ hội này đem kiếm tông hai đại cổ trụ cấp nhân vật ngăn lại. Lớn mật minh nhân cũng dám công kích ta kiếm tông, quả thực tựu là muốn chết. Trong lúc đó, một cái gào thét thanh âm truyền đến, một thanh khổng lồ kiếm theo thần kiếm phong phía trên bay ra. Kiếm vô nhai một người một kiếm giết đi ra. Ha ha ha ha ha, kiếm vô nhai, hôm nay người cũng là khó thoát khỏi cái chết, giết cho ta. Trong lúc đó, lục đại minh nhân bản thần trong hai nugo xuất thủ trực tiếp chặn kiếm vô nhai. Kiếm vô nhai tu vi, khoảng cách đột phá đến thần linh chi cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt hai đại minh nhân bản thân, vậy mà chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hai người này cũng tuyệt đối đều là minh nhân trong nhân vật tuyệt thế. Kiếm vô nhai gào thét liên tục, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào phá tan hai đại minh nhân bán thần trường hại. Còn lại bốn cái minh nhân bán thần đã phân biệt xông về kiếm phong cùng thiên kiếm phong, mở ra hộ sơn đại trận. Kiếm vô nhai lớn tiếng quát: "Ông!" Sau một khắc, kiếm tông phía trên trong giây lát dâng lên một đạo màu bạc sáng bóng, đem đang tại phóng tới kiếm tông minh nhân ngăn trở. Bảy trận sao? Trong lúc đó, một cái âm trầm thanh âm vang lên: "Phanh!" Sau một khắc, kiếm tông hộ sơn đại trận trong giây lát nghiền nát, vô cùng vô tận minh nhân đông nghịt giết đi lên. "Người kiếm, người quả nhiên là minh nhân gian tế!" Kiếm vô nhai gào thét: "Ha ha ha ha, hiện tại cái gì đều đại chậm, nhân kiếm phong đệ tử theo ta giết!" Nhân kiếm trưởng lão cười ha ha. Nguyên bản đối mặt minh nhân xung kích, kiếm tông đệ tử còn có thể chống cự một hai, nhưng là nhân kiếm phong trong lúc đó phản bội, trực tiếp đánh kiếm tông một trở tay không kịp. Hơi trọng yếu hơn chính là Lâm Tiếu đã đem hợp kích trận pháp truyện xuống dưới. Đáng tiếc nhân kiếm phong cũng là kiếm tông một bộ phận, kiếm tông cao tầng tự nhiên sẽ không đối với nhân kiếm phong tầng tư. Cho nên, nhân kiếm phong đệ tử tạo thành hợp kích trận pháp, trực tiếp liền đem kiếm tông đệ tử trận pháp ngăn trở. Về sau minh nhân võ giả cũng có thể dễ dàng phá vỡ kiếm tông đệ tử hợp kích trận pháp, thỏa thích giết chóc. Hơi trọng yếu hơn chính là lúc này đây, minh nhân đến võ giả cũng không phải bình thường pháo hôi, mà là chân chính tinh anh. Trong đó, từ phủ cảnh, thần phủ cảnh, thiên cung cảnh, thậm chí lên trời cảnh võ giả cũng không biết có bao nhiêu. Cho dù là trúc đạo cảnh phía dưới minh nhân võ giả cũng đều là minh nhân trong chính thức có đủ tiềm lực anh tài. Lúc này đây, minh nhân là muốn chính thức phá hủy kiếm tông rồi. Chúng ta cũng bày trận, các người hợp kích trận pháp, chúng ta cũng đã biết, ha ha ha ha. Minh nhân võ giả cười lớn. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng hợp thành cái kia hợp kích chiến trận, cùng kiếm tông đệ tử cứng đối cứng chém giết. Phanh, phanh, phanh. Nhưng vừa lúc đó, kiếm tông ở trong lúc đó tách ra một đóa nguyệt hoa. Phàm là tạo thành hợp kích chiến trận minh nhân, đều tại trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh màu đỏ thẫm nguyệt hoa. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người giật mình. Chỉ lúc này đây ngoài ý muốn, tự lại để cho minh nhân tổn thất mấy ngàn tinh anh, cái chết quá oan uổng rồi. Hừ, trận pháp này, thế nhưng mà ta kiếm tông chi nhân truyền đi đấy. Kiếm vô nhai trên mặt toát ra một vòng biến hóa kỳ lạ vui vẻ. Ngừng ngừng ngừng, sở hữu tất cả minh nhân đình chỉ sử dụng cái loại này hợp kích chiến trận. Đang tại vây công kiếm vô nhai hai đại minh nhân bản thân, nhịn không được lớn tiếng quát. Rầm rầm rầm. Lời của bọn hắn âm còn chưa chờ rơi xuống, phía dưới lại lần nữa truyền ra mấy cái cực lớn nổ tung âm thanh. Minh nhân bán thần tâm đều tại nhỏ máu. Nếu là bọn họ ở chỗ này cùng kiếm tông đệ tử cứng đối cứng, chết ở kiếm tông đệ tử dưới thân kiếm, thế thì cũng thôi đi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn đã bị chết ở tại cái này chiến trận phía dưới, có thể nói cái chết không có chút giá trị. Nếu như là pháo hôi, chết cũng tự chết rồi. Thế nhưng mà những này, toàn bộ đều là minh nhân tinh anh. Kỳ quái, vì cái gì tại trong tộc diễn lúc luyện, không có phát sinh tình huống như vậy, ngược lại chính thức thực chiến rồi, lại nguyên một đám đều tự bạo rồi. Minh nhân bán thần phiền muộn muốn thổ huyết. Thời gian dần trôi qua, kiếm tông đệ tử cũng tìm về, chính mình tiết tấu. Sinh tử cảnh phía dưới võ giả, toàn bộ đều được bảo hộ lấy, thôi lui đến kiếm tông tối hậu phương. Trận chiến đấu này, không phải sinh tử cảnh phía dưới võ giả có tư cách tham dự đấy. Bởi vì minh nhân tới đây, yêu nhất người, đều là sinh tử cảnh võ thánh. Hơn nữa, minh nhân lần này đến đây đấy, còn cũng không phải bình thường võ thánh, là có thể một versus một, chính diện hành hạ đến chết bình thường trúc đạo cảnh võ giả tinh anh võ thánh. Sinh tử cảnh phía dưới, cho dù là thiên tượng cảnh võ giả ở chỗ này, cũng đều là pháo hôi. Cũng may, khá tốt có Lâm Tiếu chuyển xuống hợp kích trận pháp, bằng không thì ta kiếm tông lúc này đây, tự thật sự đã xong. Nhìn thấy ba cái thần phủ cảnh đệ tử, tạo thành một cái cổ quái hợp kích trận pháp, ba người một kiếm phá một người kiếm phong năm cái thiên cung cảnh võ giả bố trí xuống trận pháp, hơn nữa đều bọn chúng đều chém giết về sau, kiếm vô nhai mới yên lòng. Nhân kiếm trưởng lão đã sớm cùng hai đại minh nhân bán thần liên thủ, về công kiếm vô nhai rồi. Đem làm hắn nhìn thấy phía dưới tràng cảnh về sau, trong lúc đó giận dữ. Kiếm vô nhai, ngươi cũng dám đối với ta tàng tư, vì cái gì cái loại này trận pháp, trước ngươi không có cho ta. Nhân kiếm trưởng lão nhịn không được lớn tiếng quát. Ngươi hắn, mẹ, phải hay là không đầu óc có bệnh. Kiếm vô nhai nghe được nhân kiếm trưởng lão người, suýt nữa tức điên rồi. Thằng này cũng đã trắng trợn phản bội kiếm tông rồi, hiện tại ngược lại đến chất hỏi tại sao mình đối với hắn tàng tư. Thần Kiếm Phong đệ tử, cho ta toàn lực xoắn giết, đừng tại lưu thủ. Sau đó, Thần Kiếm Phong phía trên đệ tử, nguyên một đám đều bộc phát ra cường đại chiến lực, từng bước quỷ dị hợp kích trận pháp, không ngừng hiện ra. Kiếm Tông một phương, khí thế đại thắng. Thần Kiếm Phong đệ tử, cái kia Minh Nhân bán thần suýt nữa khí giận sôi lên. Ở nơi này là cái gì Thần Kiếm Phong đệ tử? Những người này, quả thực so với hắn ở Tranh Đê, em trên chiến trường, gặp được Thành Kiếm Phong đệ tử còn muốn khủng bố. Ít nhất Thành Kiếm Phong đệ tử tuy nhiên sắc bén, nhưng ít ra hay là giống người đấy, chiến đấu mà bắt đầu, cũng là nhã nhặn, dáng vẻ này những. Này Thần Kiếm Phong đệ tử nguyên một đám giống như tên điên đồng dạng, chẳng những đem đối thủ chém chết rồi, liền trên thi thể bảo khí, chữ vật giới chỉ cũng đều không buông tha, toàn bộ đều hoa xuống dưới. Đây rốt cuộc là Kiếm Tông đệ tử, hay là Kiếm Tông cường đạo? Kiếm Vô Nhai cũng chấn kinh rồi. Đương nhiên, hắn khiếp sợ không phải Thần Kiếm Phong đệ tử cường đạo hành vi, mà là bọn hắn chiến lực. Bọn hắn chiến lực, cho dù là không có bố trí trận pháp, một versus một phía dưới, cũng không thể so với Thành Kiếm Phong đệ tử nhỏ yếu. Duy nhất có chỗ khiếm khuyết đấy, tự là kinh nghiệm chiến đấu. Thành Kiếm Phong đệ tử thiên phú, chính là cả kiếm tông cao nhất đấy. Đồng thời, bọn hắn phát triển, cũng đều là tài huyết tinh trong chém giết đi ra đấy. Trái lại, Thần Kiếm Phong, Thiên Kiếm Phong, Nhân Kiếm Phong cái này ba phong đệ tử số lượng tuy nhiên phần đông, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại là phi thường thiểu. Chính diện chiến trường, bọn hắn tại không có đạt tới tử phủ cảnh trước kia, là sẽ không tiến về trước đấy. Thiên Kiếm Phong, Thiên Kiếm trưởng lão mặc dù không có thu đồ đệ, nhưng là Thiên Kiếm trên đỉnh còn có mặt khác Kiếm Tông trưởng lão, bọn hắn tự nhiên cũng đều có được môn nhân đệ tử. Thiên Kiếm trên đỉnh đệ tử cũng đều không ít. Hơn nữa, Thiên Kiếm Phong đệ tử, tuy nhiên không bằng Thần Kiếm Phong khoa trương như vậy, nhưng cũng là thập phần cường hoành, thực lực ít nhất tăng vọt mấy cái bậc thang. Minh Nhân bán thần trong lòng một mảnh lạnh buốt. Cũng may, khá tốt Si View Phạm đại nhân có dự kiến trước, lựa chọn tiến công Kiếm Tông, nếu không, mấy cái Minh Nhân bán thần trong lòng đều là vô cùng may mắn. Nếu là một lần nữa cho Kiếm Tông một thời gian ngắn, cái này Kiếm Tông cũng không phải lờ, Minh Nhân chỗ có thể đối phó được rồi. Nguyên bản Minh Nhân phụ trách tiến công Thanh Phủ Đại Lục, chính là Minh Nhân tại U Minh thế giới thể hiện bản thân giá trị là số không nhiều thời cơ. Bất quá, coi như là lúc này đây, chúng ta theo Thanh Phủ Đại Lục bại xuống dưới, cũng có thể xin theo cái kia không gian trong thông đạo, tiến về trước Cửu Huyền thế giới. Hiện tại Cửu Huyền thế giới đã tàn lụi, chúng ta Minh Nhân đánh rớt xuống thế giới kia, có lẽ không có vấn đề gì. Một bên đập vào, cái này Minh Nhân bán thần trong đầu, còn đang không ngừng tự hỏi đường ra. Bất quá ở thời điểm này, phía dưới Minh Nhân võ giả, như trước chiếm cứ lấy thượng phong. Người của bọn hắn mấy, muốn rất xa vượt qua Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Tông bất quá mấy vạn đệ tử, Minh Nhân tăng thêm Nhân Kiếm Phong võ giả, hiện tại đã đầy đủ 50 vạn người. Kiếm Tông có thể dùng mấy vạn đệ tử, cứ thế mà kháng trụ 50 vạn Minh Nhân võ giả xung kích, đã đủ để biểu hiện Kiếm Tông thực lực. Tốc chiến tốc thắng, đừng cho Kiếm Tông bất luận cái gì thời dốc cơ hội, coi như là phục vụ quên mình điền, cũng phải đem Kiếm Tông cho ta lấp đầy rồi. Đã ý thức được Kiếm Tông uy hiếp về sau, Minh Nhân bán thân lúc này hạ lệnh. Thiên Kiếm Phong cùng kiếm trên đỉnh thủ hộ đại trận cũng đã toàn bộ mở ra. Bốn đại Minh Nhân bán thần không ngừng oanh kích lấy cái kia phòng ngự đại trận, đem chọn cái đại trận đánh chính là lung lay sắp đổ. Tất cả mọi người biết rõ, Thiên Kiếm trưởng lão cùng kiếm trưởng lão chính thức phá quan mà ra, như vậy tựu là những này Minh Nhân tử kỳ. Mà một khi Minh Nhân tại Thiên Kiếm, kiếm trưởng lão phá quan trước kia, công phá đại trận, như vậy Kiếm Tông thì xong rồi. Toàn bộ Kiếm Tông tông môn nơi đóng quân đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cứ như vậy nhìn xem, cái gì cũng không làm. Giữa không trung phía trên Vũ Lạc có chút ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tiếu. Còn có thể làm cái gì? Lâm Tiếu có chút lắc, Kiếm Tông đệ tử thật giống như nhà ấm ở bê, nơi trồng hoa, cho tới bây giờ đều không thấy được cái gì chính thức huyết tinh. Lúc này đây là bọn hắn gặp huyết chính thức thời cơ. Người cái này người đến thật sự là kỳ quái. Vũ Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là bọn họ đều chết hết, như vậy những này đóa hoa cũng chưa nói tới cái gì phát triển rồi. Ít nhất có thể cho Kiếm Tông cái kia chút ít ngu xuẩn vật cải biến sách lược, lại để cho bọn hắn đổi một cái bồi dưỡng đệ tử phương pháp. Lâm Tiếu nhìn xem hư không một góc, ánh mắt thâm trầm. Hư không cái kia một hẻo lánh trong đó, cất giấu một cường giả. Một cái đã đạt đến cường giả thần cấp. Chỉ là, cái này cường giả như trước tại nhìn phía dưới, cũng không có xuất thủ ý tứ. Ý nghĩ của hắn, cùng Lâm Tiếu đồng dạng. Phía dưới Minh Nhân hậu bối, trông thấy huyết, lại để cho bọn hắn tại chém giết ở bên trong, phát triển. Đúng vậy, Kiếm Tông người xác thực đều là ngu xuẩn vật. Vũ Lạc tự nhiên cũng chú ý tới cái kia thần cấp nhân vật. Hiện tại Vũ Lạc mặc dù chỉ là bán thần, nhưng là đánh chết một cái hư thần, hay là dễ dàng đấy. Một trận chiến này, nếu là Kiếm Tông tổn thất thảm trọng, cũng sẽ lại để cho những lão gia hỏa kia minh bạch một sự tình, lại để cho kiếm tông thắng quá đơn giản, phản cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Tiếu rầm rì nói. Hắn tốt xấu cũng đã làm thần đế, tự nhiên biết rõ nên như thế nào bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Toàn bộ kiếm tông trong đó đã trong lúc mơ hồ bị một tầng huyết quang bao phủ. Chiến đấu đã suốt giằng co một đêm. Toàn bộ thời điểm, ở lại Duẫn Luân Thành võ giả cũng đều đến đây trợ giúp, thậm chí kiếm sầu cũng đều gia nhập vào trận đấu chính giữa. Thật sự quá thảm thiết rồi. Kiếm sầu ở chỗ này, tự hồ cũng chỉ là một giọt nước, khó có thể phát ra nổi chủ trì đại cục tác dụng. Kiếm tông một cái hỗn nguyên kính cường giả giống giận đem đối phương hỗn nguyên kính minh nhân xé rách, sau đó một thanh cự kiếm rơi xuống, trực tiếp đưa hắn chém thành hai nửa. Cảnh tượng như vậy, thời thời ca hát, xê khắc đều tại phát sinh. Đối mặt trường hợp như vậy, Lâm Tiếu cũng là không có biện pháp. Những cái kia hợp kích chiến trận tuy nhiên huyền diệu, có được cực lớn lực sát thương, thế nhưng mà những này hỗn nguyên kính lão gia hỏa trên cơ bản đều đang bế quan, căn bản là mặc kệ sẽ bên ngoài chuyện đó xảy ra. Cho nên những này trận pháp cũng không có truyền vào trên người của bọn hắn. Ngược lại là nhân kiếm phong cái kia chút ít cường giả, từng cái đều tạo thành hợp kích chiến trận, vặn ngài xung phong liều chết. Đúng lúc này, Lâm Tiếu cũng không có cách nào đem hồn lực của mình đánh vào những lão gia hỏa kia trong thức hải, xung quanh còn có một thần cấp cường giả nhìn xem. Hồn lực một khi phát ra, trước hết nhất cảm ứng được đấy, nhất định là hắn. Thời gian dần trôi qua, liên minh thế lực khác trợ giúp cũng đến rồi. Đến nhanh nhất chính là kiếm môn, từng đạo kiếm quang coi như hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Tiếp theo là phiêu tuyết đế quốc, lại sau đó là đại tuyết sơn. Chú ý, kiếm tông nhân kiếm phong chính là liên minh phản đồ, nhân kiếm phong chi nhân cùng minh nhân thông đồng làm bậy, một đạo giết đi. Kiếm vô nhai thanh âm, tại đây phiến thiên địa giữa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan.